Vô thượng thần đế 156 chương 1542 cẩu nhi ăn dấm Man Uyên chắp tay nói. Cẩn tuân điện chủ phân phó, hắn mới mở miệng. Phía dưới mọi người nhất thời nhao nhao chắp tay. Chuyện này chúng ta tạm thời không nhỉ, sau đó ta hội cùng ba vị nói rõ. Mục Vân khua tay nói. Lần này ta trở về, thân là điện chủ tự nhiên là sẽ cho đại gia một ít lễ gặp mặt. Mục Vân lời nói rơi xuống, bàn tay vung lên. Rầm rầm thanh âm xuất hiện, đại điện bên trong từng chuôi tiên khí, từng khỏa tiên đan đột nhiên xuất hiện. Ma tộc chiến sĩ từ trước đến nay là thiếu khuyết tiên đan cùng tiên khí, cho nên ta trước đó đã là vì mọi người chuẩn bị không ít. Bắt đầu từ hôm nay, Man Uyên, Trúc Ly, Tuyết Vân Kỳ ba người vì luân hồi điện phó điện chủ, lục phẩm tiên vương đến cửu phẩm tiên vương ở giữa phong làm trưởng lão, nhất phẩm tiên vương đến ngũ phẩm tiên vương tướng lĩnh chia làm chấp sự, kế tiếp đại la kim tiên cảnh giới võ giả chia làm đường chủ, đa chủ chức trách Tần Uyên, Thần Kỳ, Phương Vũ, Man Uyên ba người đã nói các ngươi ba người đáng tin, làm việc cần cù. Vậy những này sự tình giao cho các ngươi đi làm. Luân hồi điện đệ tử dựa theo thực lực cao thấp cũng muốn chia phương trận, lính đội đội trưởng các loại. Hết thầy, ta một hồi cùng các ngươi ba người tin tưởng phòng bị lính mệnh. Mục Vân cười nói, làm được tốt, ta có thể để các ngươi ba người tiến nhập tiên đế cảnh giới. Mục Vân lời này vừa nói ra, ba người lập tức biến sắc, bịch bịch quỳ trên mặt đất. Đa tạ điện chủ, ba người bọn họ đều là bát phẩm, cửu phẩm tiên vương cảnh giới, bái tại luân hồi điện hạ. Vốn là xem ở Man Uyên ba người thực lực cường đại cơ sở bên trên, bây giờ thấy Man Uyên ba người đối Mục Vân cung kính như thế, bọn hắn tự nhiên chi đạo cái này Mục Vân không đơn giản. Mục Vân nhìn xem đầy đất tiên đan tiên khí, nói, phân phó đại gia chia đều xuống dưới, ngày sau ai nếu là lập công, ta biến thành ai tự mình luyện đan, tự mình luyện khí, cho các ngươi chế tạo riêng. Đa tạ điện chủ. Đám người dần dần tản ra, đại điện bên trong chỉ còn lại ba vị ma vương cùng với Tần Uyên đám người. Mục Vân nhìn xem ba vị ma vương, nói, lần này ám ảnh tông ám chủ cùng ảnh chủ toàn bộ đến rồi. Đúng vậy, đã là thăm dò bọn hắn địa phương chỗ tốt, tương lai dẫn ta đi gặp bọn hắn. Vâng, Mục Vân lần nữa nói, hiện tại phân phó giám thì hảo bọn hắn, nhưng là nhớ lấy không thể phát sinh xung đột. Tuân mệnh. Còn có 500 năm trước Vân Minh chi chiến, các ngươi có biết đến cùng chuyện gì xảy ra? Nghe đến lời này, Man Uyên lập tức trả lời nói, khởi bẩm điện chủ, phần thiên tốc cũng không phải cùng cái khác vực giới không có liên hệ. Theo thuộc hạ điều tra, phần thiên tốc tốc chủ phần xích trần, tựa hồ tại mấy vạn năm trước, chính là cửu nguyên tiên môn đời thứ nhất thiên tài bùi xích. Bùi xích nghe đến lời này, Mục Vân kinh ngạc, người này tục xanh, hắn cũng nghe qua, chính là cửu nguyên tiên môn tiền nhiệm một vị thiên tài kiệt xuất, nhưng là người này cực ít lộ diện. Về sau nghe nói là chết tại một lần lịch luyện bên trong, vì thế cửu nguyên tiên môn còn nổi trận lôi đình, lúc ấy giết không ít người. Có ý tứ, Mục Vân cười nói, xem ra cực loạn đại địa thật sự là không đơn giản. Bất quá 500 năm trước, Vân Minh đệ nhất đan tiên Mạnh Tử Mặc một mình mà đến, tại phần thiên sơn mạch đánh với phần xích trần một trận. Người này nguyên bản nhị lưu tiên vương thực lực, nghe nói từ cách này đánh một trận xong bị thương rất nặng, một mực bế tử quan. Ám ảnh tông cùng Linh Long tông lúc này mới dám có ý tưởng này. Thì ra là thế, Mục Vân cười nói, đây cũng là một chuyện tốt. Vậy ta hỏi ngươi, dùng hiện tại luân hồi điện thực lực có thể diệt được phần thiên tốc? Nghe đến lời này, Man Uyên ba người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là lắc đầu. Kém nhiều thiếu kia phần xích trần, dù sao cũng là nhị lưu tiên vương cấp độ, gần với thất đại tiên vương tồn tại. Chúng ta ba người thu về tay đến, chỉ sợ cũng không phải đối thủ. Vạn năm trước thập đại tiên vương chi danh, 10 người đều là nhất lưu tiên vương cấp độ. Có thể là cách này vạn năm thời gian phát sinh quá nhiều chuyện. Đầu tiên, Mục Vân vạn năm trước vẫn lạc, tăng thêm Vũ Hóa Phong bỏ mình, lại thêm Huyết Vân giáo chủ tiến vào tiên đế cảnh giới. Hiện tại thập đại tiên vương đã là thành vì thất đại tiên vương. Ta minh bạch, Mục Vân thản nhiên nói. Đã như vậy, đêm nay liền đi gặp Ám Ảnh Tông người điện chủ. Ngài hiện tại là ngũ phẩm tiên vương cảnh giới. Ngài đi. Nguy hiểm một chút kia ám chủ cùng ảnh chủ hai người đều là tam lưu tiên vương cấp độ. Cùng ta ba người tương xứng không sao, Mục Vân lắc đầu nói. Có các ngươi tại, bọn hắn giết không được ta, lời nói rơi xuống. Mục Vân lần nữa nói. An bài trước quý khách nghỉ ngơi đi. Vân Man Uyên lần nữa mang theo Mục Vân rời đi đại điện. Thông qua đại điện một bên, đến hậu phương, Mục Vân lại là phát hiện đại điện này sau bên cạnh chính là một tòa vườn hoa. Vườn hoa ở giữa từng tòa phòng ốt kiến tạo hết sức tĩnh mịch, giống như thế ngoại đào nguyên. Điện chủ thích thanh tĩnh, nơi đây chúng ta vì điện chủ chuyên môn kiến tạo. Man Uyên cười hắc hắc nói. Ngươi cũng sẽ vuốt mông ngựa rồi, Mục Vân nhìn xem Man Uyên cười nói. Ta biết các ngươi có ý đồ gì. Cửu Linh Đoạt Thiên Bi, ta đến thời điểm đem 5 khối toàn bộ lấy ra, cất đặt mật địa bên trong. Các ngươi tính cả huyết vệ cùng một chỗ tu luyện. Đa tạ điện chủ, Man Uyên lập tức vui mừng những mày. Điện chủ mời tới bên này. Nơi này là ta chuyên môn vì điện chủ ngài chọn lựa địa phương. Man Uyên cười hắc hắc nói. Điện chủ tiến nhập liền biết, lời nói rơi xuống. Man Uyên trên mặt lộ ra một vòng ngươi hiểu được thần sắc. Hảo, các ngươi nên bận rộn đi. Vân Tuyết Di, Cửu Nhi, hai người các ngươi ngay tại bên cạnh ta, có chuyện gì cứ việc nói. U Vinh, Quy Quy Mơ, ba người phân biệt tiến vào trong phòng. Chỉ là Mục Vân vừa tiến vào gian phòng bên trong, một đạo tiếng đập cửa chính là vang lên. Mở cửa, Cửu Nhi thanh tú động lòng người đứng ở ngoài cửa. Giờ phút này nàng tháo xuống khăn che mặt, vũ mị đến cực điểm dung nhan, lệnh người ngạt thở. Cửu Nhi có chuyện gì không? Không có việc gì à? Ta đến xem ngươi gian phòng kia có chỗ kỳ quái gì. Cửu Nhi cười nhạt một tiếng, cất bước tiến vào gian phòng bên trong. Gian này gian phòng thiết kế rất là xa hoa, chính sảnh khoảng chừng 100 bình lớn nhỏ, đầy đủ dung nạp hơn 10 người đồng thời thương nghị sự tình. Mà xuyên qua chính sảnh chính là phòng ngủ, phòng ngủ diện tích cũng là không nhỏ. Tham kiến điện chủ, chỉ là Mục Vân theo Cửu Nhi vừa tới phòng ngủ gian phòng, từng đạo thanh âm đột nhiên vang lên. Phóng nhãn nhìn lại, trong phòng trừ cái bàn bên ngoài, giường trước mặt đứng 9 thân ảnh. Kia 9 thân ảnh có nhân loại, lại yêu thú, thậm chí còn có hồ tộc mỹ nữ. Từng cái mặt trên người thật mỏng sa y, dáng người không đồng nhất, hình dạng bất đồng, nhưng không có chỗ nào mà không phải là mỹ mạo phi thường. Trọng yếu nhất, 9 người hành lễ về sau, giờ phút này nhìn từng cái trang điểm lộng lẫy. Mục Vân lập tức sững sờ. Đây chính là Man Uyên nói tới chuẩn bị khổ khổ. Cười cười xấu hổ, Mục Vân khua tay nói. Các ngươi đều ra ngoài đi. Cửu Nhi trên mặt xuất hiện một vòng nộ khí, vẫn như trước là cười tủm tỉm nhìn xem Mục Vân. Xem ra ta quấy giày Mục điện chủ chuyện tốt đâu. Chín cái a, không biết Mục điện chủ chịu nổi không chịu đựng nổi. Lời nói rơi xuống, Cửu Nhi quay người liền đi. Mục Vân vội vàng kéo lại Cửu Nhi, cười nói, cái này lại không phải ta để chuẩn bị. Ngươi tức cái gì? Ta còn có việc cùng ngươi thương nghị đâu. Ta tức cái gì? Ta có cái gì khí hào hào? Cửu Nhi giờ phút này hơi đỏ mặt, lập tức xì mắng. Tiểu Vân Tử, ta nhìn ngươi còn là cùng vạn năm trước đồng dạng, một cái tật xấu nào có. Mục Vân vẻ mặt đau khổ nói, ta thừa nhận chính mình không phải một lòng người, bất quá cũng không phải cái gì nữ nhân ta đều muốn tốt sao. Nhìn xem 9 tên nữ tử rời khỏi, Mục Vân trong mắt một vòng không bỏ lộ ra. chỉ là nhìn thấy Cửu Nhi chừng đến ánh mắt, Mục Vân lại là ngồi xuống. Nghĩa chính ngôn từ nói, kiếp trước ta là đại hỗn đàn, bất quá kiếp này, chí ít ta không có bao ở chính mình hảo huyên để thời điểm làm xong chuyện xấu, ta là dũng cảm gánh chịu hậu quả thật sao? Cửu Nhi điểm một cách Mục Vân đầu, nói, ngươi xem một chút ngươi à, cho đến bây giờ, một cái Tần Mộng Giao, Vương Tâm Nhã, Tiêu Doãn Nhi, còn có ngươi cái kia sư tỷ Diệp Tuyết Kỳ, cùng với ngươi Đồ Nhi ngoan diệu tiên ngữ, ngươi hậu cung đoàn thể không nhỏ a, đúng, đoán chừng ngươi đồ đệ đều hạ thủ, ngươi kia vi sư tôn Mạnh Tử Mặc, ngươi cũng sẽ không bỏ qua coi như không tệ đâu. Đây đắt là sáu người a. Mục Vân suy nghĩ kỹ một chút, tựa hồ quả thật là như thế. Khổ khổ, đây cũng là ta chuyện không có cách nào khác. Ngươi không có cách nào, ta nhìn chính là cho hoa tâm của mình kiếm cớ. Cửu Nhi cắt một tiếng. Nghe đến lời này, Mục Vân ngược lại là khẽ giật mình, ngồi tại Cửu Nhi thân trước, nhìn xem Cửu Nhi tuyệt mỹ vũ mị gương mặt. Ngươi nhìn cái gì? Cửu Nhi lập tức hỏi. Nói trở lại, Cửu Nhi, thây tử của ta nhóm đâu? Đều biết ta không chỉ một, có thể là các nàng hay là nguyện ý, mà lại cũng không có ngươi như vậy sinh khí. Ta đây ngược lại là muốn hỏi một chút ngươi. Ngươi tức giận như vậy làm gì? Nghe đến lời này, Cửu Nhi lập tức sững sờ. Ta mới không có sinh khí. Cửu Nhi hừ một tiếng, nói, ta tức cái gì à? Ồ, thật sao? Mục Vân thân thể đi đầu, nhìn xem Cửu Nhi gương mặt, nói, tiểu Cửu a, ngươi một nói láo, coi như hội đỏ mặt nha. Mục Vân nói, nhéo nhéo Cửu Nhi gương mặt, ngươi dám xéo cợt ta? Cửu Nhi hừ một tiếng, liền muốn một bàn tay đánh trên người Mục Vân. Ngươi bỏ được đánh ta sao? Mục Vân cười ha ha một tiếng, thừa dịp Cửu Nhi sững sờ ở giữa, xoay người một cái, đi đến bên giường. Nhìn xem bên giường, Mục Vân lập tức khẽ giật mình. Cái giường này quá hơi bị lớn a, khoảng chừng dài 9 mét, rộng 9 mét. Cái này Man Uyên thật đúng là coi hắn là thành gia súc đồng dạng a. Mục Vân cười khổ lắc đầu, ngồi ngay ngắn ở trên giường. Có phải là có phần tẻ nhạt vô vị a? Muốn đem kia 9 tên nữ tử triệu hồi đến, liền triệu hồi đến chính là Cửu Nhi. Nhấp một chén nước trà, cười nhạt nói, hảo, đừng cười ta. Mục Vân mở miệng nói, lần này ta tìm ngươi đến, thật sự có chính sự? Chuyện gì? Mục Vân nhìn xem Cửu Nhi, dò hỏi, ngươi vị kia Tuyết Di có thể là không đơn giản, người này đến cùng là ai? Nghe đến lời này, Cửu Nhi đáp lại nói, người này là ta hồ tộc tiền bối. Năm đó ta đến tiên giới, vốn là một cái tiểu hồ ly, thức tỉnh cửu vĩ trên đường, cũng đang thức tỉnh lấy trí nhớ của mình. Mà Tuyết Di thì là một mực bồi bạn ta, ta bái nàng vi sư, cho nên nàng một mực đi theo ta. Bất quá Tuyết Di thực lực rất cường đại, cửu vĩ hồ nhất tộc ngày xưa tộc trưởng muốn ta gả cho con trai của nàng, kia lão bà liền bức bách ta, về sau bị sư tôn giết giết rồi. Nghe đến lời này, Mục Vân lại là vô cùng kinh ngạc. Cửu vĩ tiên hồ nhất tộc tộc trưởng, bản thân ít nhất là nhị lưu tiên vương cảnh giới cấp độ đi, bị nữ nhân này trực tiếp giết. Vô thượng thần đế 156 chương 1543 đan dược phong bảo thế nào rồi? Cửu Nhi khó hiểu nói, sư tôn đối đãi ta cực tốt, mà lại trên người ta cũng không có gì đáng giá nàng nhớ nhung, ngươi yên tâm hảo. Nhà Mục Vân gật đầu nói, Cửu Nhi, ngươi nhất định muốn bảo vệ tốt chính mình. Kiếp trước ngươi bởi vì ta mệnh tăng, ta coi là đời này sẽ không còn được gặp lại ngươi. Mặc dù không biết ngươi đến cùng vì cái gì trọng sinh, hơn nữa còn là lúc đầu bộ dáng cùng tâm tính, nhưng là tóm lại là tốt một thế này, ta sẽ không để cho ngươi xuất hiện nguy hiểm, nhất định muốn bảo vệ tốt chính mình. Nghe đến lời này, Cửu Nhi trong lúc nhất thời mặt lộ vẻ si hình. Hắn có thể cảm giác được giờ này khắc này Mục Vân nội tâm kia cố chân thành khí tức. Ngươi lại nói như vậy, ta cần phải cảm động ào ào. Sau đó hiến thân ngươi, Cửu Nhi trêu đùa. Ta nhưng vẫn là hoàn bích chi thân. Ngươi cần phải đối ta phụ trách tốt tốt, Mục Vân cười nói. Lục vị thê tử. Mỗi cách đều là dáng vẻ không đồng nhất. Có thể là giống ngươi như vậy quyến rũ động lòng người. Vẫn là thứ nhất. Không bằng ngươi tới làm cái thứ bảy. A Cút Cửu Nhi cười mắng một tiếng. Một quyền đánh tới hướng Mục Vân. Chỉ là Mục Vân một trưởng nắm chặt Cửu Nhi nắm đấm. Lại là phát hiện. Nắm đấm này. Căn bản là không có một chút bức hiếp lực có thể nói. Ngược lại là Cửu Nhi thân thể một cách lảo đảo bổ nhào trên người Mục Vân. Cảm nhận được Cửu Nhi phong phú thân thể áp trên người mình. Giữa lẫn nhau tới gần. Mục Vân thậm chí có thể cảm nhận được Cửu Nhi tim đập tốc độ cùng với hô hấp hương thơm. Cửu Nhi. Ngươi thật đẹp, Mục Vân từ đáy lòng tán thưởng nói. Hai tay không tự giác ở giữa. Chậm rãi leo lên đến Cửu Nhi bên hông. Hai thân ảnh. Trùng điệp chồng chất lên nhau. Giữa lẫn nhau không có chút nào khe hở. Giờ này khắc này. Cửu Nhi nội tâm hưu con sông loạn. Một gương mặt xinh đẹp hồng. Tăng thêm vốn là quyến rũ động lòng người tư thái. Để Mục Vân loại này lão thủ. Trong lúc nhất thời căn bản là không có cách tiếp nhận. Nháy mắt. Mục Vân miệng xẹp tới. Một mảnh ẩm ướt cửa vào. Cửu Nhi giờ phút này. Không có chút nào phản kháng. Ngược lại là tại phù họa Mục Vân. Hắn có thể cảm giác được. Giờ phút này Cửu Nhi nội tâm bị đè nén cảm xúc. Tựa hồ tại dần dần phóng thích. Mục Vân nội tâm sáng tỏ. Cửu Nhi chỉ sợ là đối với mình cố ý. Chỉ là muốn nói Mục Vân không có phản ứng, đó mới là giả, nhưng phàm là mỹ nữ, hắn đều có phản ứng. Hai người vong tình sâu ủn, tại dài 9 mét trên giường lăn lộn. Trong lúc nhất thời, hai người toàn bộ lâm vào đến mơ hồ hoàn cảnh bên trong. Đông đông đông. Đột nhiên, ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng đập cửa vang lên. Cửu Nhi giãy giụa lấy muốn đứng lên. Không cần để ý, cái này luôn hồi điện bên trong, ta lớn nhất Mục Vân xoay người mà lên, căn bản không quản. Cửu Nhi giờ phút này cũng là không rảnh để ý. Đông đông đông. Có thể là ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng đập cửa vang lên lần nữa. Lần này thanh âm, phảng phất là muốn đem môn gõ nát. Cửu Nhi, ngươi ở bên trong à? Tuyết Di thanh âm tại lúc này vang lên. Nghe được thanh âm này. Cửu Nhi lập tức một cái giật mình. Tránh ra Mục Vân. Nói. Là sư tôn ta. Không được. Ta muốn đi ra ngoài để ý đến nàng làm cái gì, sư tôn tìm ta. Khẳng định là có việc gấp. Cửu Nhi xoay người liền muốn ngồi dậy. Mục Vân lập tức bất đắc dĩ cười khổ. Nghĩ đến vừa rồi vuốt ve an ủi. Mục Vân nội tâm không bỏ. Lôi kéo Cửu Nhi xốc xích quần áo. Buông tay á, Cửu Nhi cười nói. Ngươi mỗi lần đều là như vậy táo bảo sao, quần áo đều bị ngươi kéo hư, lần sau chú ý, còn nghĩ có lần sau nằm mơ. Cửu Nhi khẽ nói. Ngươi thích ngươi thê tử nhóm đi. Ta mới không nguyện ý làm ngươi hậu cung một thành viên. Bạch bạch cùng những nữ nhân khác chia sẻ ngươi, lời nói rơi xuống. Cửu Nhi trực tiếp rời đi. Mục Vân chỉ cảm thấy tẻ nhạt vô vị, cả người nhất thời thở dài một hơi. Người sư tôn này cũng quá không có nhãn lực độc đáo. Mục Vân sắc mặt buồn khổ, ngồi ở trên giường, dư vị trước đó ấm áp, nội tâm một trận dập dờn. Bên ngoài gian phòng, Cửu Nhi mở cửa phòng, Tuyết Di thanh nghiêm mặt đứng ở ngoài cửa. Tuyết Di tìm ta có chuyện gì? Cửu Nhi giữ chặt Tuyết Di cánh tay, hoạt bát nói. Hừ, cùng ta trở về, lời nói rơi xuống. Tuyết Di nhìn xem Cửu Nhi. Khiển trách, ta nếu là không gọi ngươi. Ngươi chỉ sợ cũng phải vì tiểu tử này sinh cái tiểu hồ ly nào có. Cửu Nhi thấp giọng tự nói, muốn sinh cũng là sinh cái tiểu nam hài. Ngươi nói cái gì a? Không có. Không có gì, Cửu Nhi khua tay nói. Sư tôn. Làm sao rồi Cửu Nhi? Ngươi thích Mục Vân. Ta mặc kệ. Ta không ngại các ngươi cùng một chỗ. Cũng không phải hiện tại. Ngươi bây giờ thể nổi Cửu Vĩ Thuế Biến. Một khi thành công, ngươi chính là hồ tộc hồ đế, tương lai tiên đế. Mà lại, trong cơ thể ngươi huyết mạch, cùng người khác bất đồng. Vạn nhất cùng Mục Vân kết hợp, phá hư trong cơ thể ngươi huyết mạch, cái này đối ngươi ngày sau thành thần phi thường bất lợi, cho nên ta cảnh cáo ngươi, không thể cùng hắn có bất kỳ giữa nam nữ tính thực chất sự tình phát triển, ta hiểu. Sư tôn. Chỉ là Cửu Nhi nhưng trong lòng thì lơ đễnh. Loại chuyện này làm sao lại cùng nàng thể nội Cửu Vĩ có quan hệ gì, có thể là sư tôn. Nàng còn là nghe đi vào. Về đến phòng bên trong, Cửu Nhi chính là đừng Tuyết Di cấm túc, không để nàng mượn cơ hội ra ngoài. Vạn nhất một cách không chú ý, Cửu Nhi mặc dù là hồ tộc tộc trưởng, có thể là tại nam nữ phương diện lại là tiểu bạch một cái. Mục Vân đều có 5 cái thây tử, có thể nói là lão thủ, còn không phải vài ba câu là có thể đem Cửu Nhi lừa gạt xoay quanh. Tiểu tử này nhiều thiếu nữ nhân, còn không vừa lòng còn nghĩ nhúng chàm ngươi. Ta nhìn không có lòng tốt sẽ không. Sư tôn, Tiểu Vân từ kiếp trước liền cùng ta biết. Kia thời điểm, hắn nhưng là nổi tiếng tiên giới hoa hoa công tử. Có thể là lúc ấy ta cùng hắn rất là quen biết. Hắn đều không có đối ta có nửa phần làm loạn. Vậy bây giờ làm sao lại đối ngươi không ở yên rồi, Tuyết Di trừng trong mắt. Có thể là bởi vì hắn cũng thích ta. Nghe đến lời này, nhìn xem Cửu Nhi bộ dáng, Tuyết Di lập tức một mặt im lặng. Ta nhìn hắn chính là thích ngươi thân thể. Ngươi như vậy vũ mị, thể nội Cửu Vĩ hồn phách càng cùng người khác bất đồng, là cách nam nhân đều sẽ thích ngươi. Tuyết Di khẽ nói. Ta nhìn kia tiểu tử cùng kiếp trước không có gì bất đồng. 10 phần sắc phôi tử một cái hắt xì. Gian phòng bên trong, Mục Vân đột nhiên hắt xì hơi một cái. Ai mắng ta? Mục Vân vuốt vuốt cái mũi yếu ớt nói. Thật sự là thật vất vả bắt lấy một ít lính ngộ, lại bị đánh gãy. Mục Vân oán giận nói. Vừa rồi cùng Cửu Nhi một phen triền miên, hai người sau khi tách ra, Mục Vân vì để cho chính mình yên tĩnh, chuẩn bị tu luyện, có thể là lúc này mới một hồi, lại bị đánh gãy. Ai? Dựa theo ta tốc độ bây giờ, muốn tấn thăng đến Cửu phẩm tiên vương, chí ít cần 100 năm thời gian. 100 năm thời gian, rau cúc vàng đều lạnh. A Mục Vân bất đắc dĩ thở dài. Ai nói chỉ là giờ phút này? Quy Nhất lại là nhìn không được chen miệng nói. Ngươi bây giờ tu luyện thi cốt thần quyết, thể nội xương cốt cùng huyết mạch đều là tự thành pháp tắc, ngươi bây giờ hoàn toàn có thể dùng đan dược đến để thăng thi cốt thần quyết. Chính là thần quyết, không phải tiên quyết. Tiểu tử ngươi không khỏi quá xem thường thần quyết ta sát. Ngươi không nói sớm. Mục Vân mở miệng mắng. Nói sớm ta hiện tại chỉ sợ sớm đã là tiến vào Cửu phẩm tiên vương. Ngươi cũng không có hỏi. Quy Nhất nhàn nhã nói. Nghe đến lời này, Mục Vân thật là hận không thể trực tiếp bóp chết Quy Nhất. Không cần nói nhảm nói nhiều, Mục Vân lập tức lấy ra mấy khỏa trung phẩm vương cấp tiên đan. Những này tiên đan trong mắt người ngoài giá trị liên thành, có thể là đối với Mục Vân đến nói lại không tính là gì. Trên người hắn hiện tại tồn chứ không ít vương cấp tiên đan. Bàn tay vung lên, trên 100 khỏa vương cấp tiên đan trực tiếp bị Mục Vân xem như đường đậu đồng dạng nuốt vào. Ùm ùm thanh âm vang lên, trong nháy mắt hắn thể nổi dựng dụng ra một cỗ đan dược phong bạo. Ngươi làm gì? Quy Nhất giờ phút này quát. Ngươi muốn chết a? Không phải a, ta dùng đến để thăng cảnh giới a. Mục Vân đương nhiên nói. Ngươi không phải nói thi cốt thần quyết khá là cường hoành, ta hiện tại có thể tiêu hóa những đan dược này sao? Ngươi cái ngô ngốc, ta nói chính là ngươi hài cốt có thể cũng không đại biểu huyết nhục của ngươi có thể tiếp nhận. Ngươi hiểu không? Quy Nhất mắng. Ngươi có phải hay không ngốc a? Mục Vân lập tức im lặng. Vậy làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Chờ lấy bảo thể mà chết đi. Ngươi! Quy Nhất quát to một tiếng, không lên tiếng nữa. Chỉ là tiếp xuống, cho dù Quy Nhất bắt đầu, Mục Vân cũng nghe không đến cái gì. Thể nổi xương cốt tại lúc này vui sướng uống những cái kia hóa giải đi đến dược hiệu, bụng đói ăn quàng. Có thể là dần dần nương theo lấy dược hiệu khuyết tán ra đến, xương cốt hướng tới viên mãn hấp thu. Huyết nhục của hắn bắt đầu hấp thu những cái kia dược hiệu. Từ từ, huyết nhục hướng tới viên mãn. Hắn toàn bộ thân thể phảng phất là thành một cái chứa đầy nước ấm nước. Nhưng là những cái kia dược hiệu, lại chỉ là hấp thu một nửa không đến. Bực này tình huống dưới, Mục Vân toàn bộ thân thể chỉ cảm thấy muốn bị xé sách đồng dạng. Thống khổ lan tràn ra. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, Mục Vân trong đầu không ngừng suy nghĩ những vấn đề này. Thời gian trôi qua, đột nhiên, Mục Vân trong đầu hiện ra biện pháp giải quyết. Bất diệt huyết điển hắn hiện nay. Bất diệt huyết điển tu luyện tới đệ ngũ trọng. Có thể là huyết mạch chi lực. Chỉ là thức tỉnh đến tam đạo. Những dược hiệu này có thể toàn bộ chút xuống hắn huyết mạch bên trong. Hạ quyết tâm, Mục Vân lập tức động thủ. Toàn thân cao thấp, lực lượng tại lúc này trực tiếp vung vãi ra. Cả người hắn thân thể trầm tĩnh lại. Mặc dù vẫn ý như là nhói nhói. Có thể là hắn vẫn đang suy nghĩ biện pháp giải quyết. Lập tức, một cỗ dư thừa lực lượng trực tiếp quán chú đến hắn huyết mạch ở giữa. Kia là một cỗ lực lượng vô hình, nói không rõ, không nói rõ. Nhưng lại là đang thay đổi thân thể của hắn. Huyết nhục, kinh mạch, xương cốt. Ba người kết hợp càng thêm chặt chẽ. Mà theo thời gian lưu động, hắn tiên hồn vào lúc này cũng là từng bước đề thăng. Tứ giả ở giữa kết hợp trở nên càng thêm viên mãn. Mục Vân nắm lấy thời cơ bắt đầu lĩnh ngộ pháp tắc. Thời gian cùng không gian pháp tắc kết hợp tại hắn pháp tắc lĩnh vực bên trong, hết thảy đều đang thay đổi. Thực lực tại tăng lên lục phẩm tiên vương, khí tức cường đại, lập tức tràn ngập ra. Có thể là giờ phút này, Mục Vân căn bản không nóng này. Tiếp tục bắt lấy cái loại cảm giác này, hắn lực lượng pháp tắc còn tại đề thăng. Thời gian không nhiều, chính là đến thất phẩm tiên vương cấp độ. Lúc này, Mục Vân mới ngừng lại. Thất phẩm tiên vương, không thể lại đề thăng. Dục tốc bất đạt sự tình, hắn sẽ không làm. Ngồi xuống. Mục Vân lập tức quan sát bên trong bản thân thân thể. Lại là phát hiện. Trừ pháp tắc đề thăng. Huyết nhục cường đại bên ngoài. Tay trái của hắn cùng trái tim. Trở nên hoàn toàn khác biệt. Cùng thân thể những bộ vị khác, hoàn toàn khác biệt. Nói không rõ, không nói rõ. Đông đông đông. Ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng đập cửa vang lên lần nữa. Vô thượng thần đế 156 chương 1544 thương thảo chính sự tiểu vân tử. Ngươi thế nào rồi, Cửu Nhi thanh âm tại lúc này vang lên. Mục Vân xuống giường mở cửa. Nhìn thấy Cửu Nhi lo lắng ánh mắt. Lập tức cười nói. Không có việc gì. Ta chỉ là tại tu luyện tu luyện tu luyện, làm gì thống khổ như vậy, kêu rên có sao, Mục Vân hỏi ngược lại. Cửu Nhi lại là không để ý tới Mục Vân. Trực tiếp tiến vào trong phòng ngủ. Nhìn thấy gian phòng bên trong không có một ai. Nàng vừa rồi hô thở ra một hơi. Ta nhìn ngươi không phải quan tâm ta an nguy, là quan tâm trong phòng ta có nữ nhân hay không a, Mục Vân dễu dễu nói. Mới không phải, Cửu Nhi xì mắng, a cảnh giới của ngươi. Đề thăng rồi không sai. Không chỉ có như thế, Mục Vân đi ra phía trước. Tay trái trực tiếp đặt ở Cửu Nhi phía sau. Đem hắn cả người ở ngực mình. Đè xuống Cửu Nhi ngực. Ngươi làm gì làm đau ta, đừng nhúc nhích, Mục Vân đột nhiên mở miệng nói. Tuyệt đối là chuyện tốt, lời nói rơi xuống. Mục Vân cũng không để ý tới Cửu Nhi phản kháng. Trái tim cùng trong tay trái. Một cỗ lực lượng. Trực tiếp tràn vào đến Cửu Nhi thân thể bên trong. Trong chớp nhoáng này, Cửu Nhi cảm giác được thể nội tựa hồ thêm ra một cỗ lực lượng. Mặc dù kia một cỗ lực lượng còn chưa đủ dùng sử dụng nàng đề thăng. Nhưng lại là khiến nàng thân thể cùng tâm linh đạt được cực lớn thăng hoa. U, V, Quy, Quy, Mơ, ngươi là thế nào làm được, nhìn xem Mục Vân, Cửu Nhi kinh ngạc nói. Rất đơn giản a, Mục Vân cười nhạt nói. Ta bản thân thân thể liền rất đặc thù. Huyết mạch cường hoành. Không người bình thường. Mà lại ta tinh nguyên. Còn có thể trợ giúp đề thăng cái gì, nghe đến lời này. Cửu Nhi lập tức mắng. Đăng đồ lãng tử. Thật sự là buồn nôn, ngươi không tin không tin, chúng ta có thể thử xem a, Mục Vân trêu tức cười nói. Thử ngươi cách đại đầu ruột, Cửu Nhi lập tức mắng. Không nghĩ tới ngươi cùng sư tôn nói một cách bộ dáng. thật sự là một cái hư đến đỉnh đại sắc phôi thật sao vậy, ta liền để ngươi nhìn xem. Ta xấu đến mức nào nhìn xem Cửu Nhi vũ mị yêu kiều dáng người cùng khuôn mặt. Mục Vân trực tiếp cúi người đi. Một cách hôn đi lên. Gian phòng bên trong lập tức nhiệt độ bốc lên. Điện chủ ngay tại giờ phút này đại môn bên ngoài một đạo tiếng hô hoán vang lên. Man Uyên giờ phút này vừa mới chuẩn bị bước vào đến gian phòng bên trong thấy cảnh này lập tức mắt trợn tròn. Ai nha sao? Con mắt của ta. Ôi! Điện chủ! Ta vừa rồi con mắt đột nhiên nhanh mắt hoảng. Cái gì cũng không thấy. Cũng không thấy. Man Uyên nói, vội vàng rời đi ngoài cửa phòng. Đều tại ngươi Cửu Nhi nhìn xem Mục Vân. Nổi giận mắng. Tiểu Vân Tử. Ngươi thật đúng là càng ngày càng tệ có sao, Mục Vân cười nói. Cửu Nhi. Ngươi nói. Có phải hay không là ngươi đã sớm thích ta rồi mới không có thật không có đương nhiên không có nghe đến lời này. Mục Vân thở dài nói. Đã như vậy. Vậy coi như. Vừa rồi ngươi coi như ta xúc động. Không chịu được ngươi sắc đẹp dụ hoặc được rồi ngươi dám nghe đến lời này. Cửu Nhi lại là khẽ nói. Ngươi đã đối ta làm như vậy chuyện quá đáng. Liền nên đối ta phụ trách chuyện quá đáng, Mục Vân cười xấu xa nói. Này chỗ nào tính qua phân rồi chuyện quá đáng. Còn chưa làm đâu ngươi. Cửu Nhi làm bộ liền muốn đánh Mục Vân. Mục Vân một cách nhảy ra. Bàn tay rời đi Cửu Nhi cái cổ. Hít hà. Cười nói. Thật làm cho người lưu luyến đại sắc phôi, Cửu Nhi nổi giận mắng. Ha ha. Đại sắc phôi hiện tại muốn đi làm chính sự. Cửu Nhi ban đêm tắm rửa sạch sẽ. Nằm ở trên giường chờ ta đi, Mục Vân nói. Cười ha ha một tiếng. Rời phòng. Ngươi nằm mơ nhìn xem Mục Vân rời đi bối cảnh. Cửu Nhi quơ quơ đôi bàn tay trắng như phấn. Sắc mặt xinh đẹp hồng. Càng lộ vẻ vũ mị. Sinh vì hồ tộc bản thân chính là mang theo trời sinh vũ mị tư sắc. Cho nên bất luận kẻ nào thấy được nàng lần đầu tiên, loại kia trần trụi dục vọng, một ánh mắt liền có thể xem thấu. Nhưng là kiếp trước Mục Vân, nổi tiếng bên ngoài, hoa hoa công tử, có thể là bọn hắn quen biết. Mục Vân lại là đối với nàng rất thật đáng giận. Loại ánh mắt kia bên trong thanh tịnh, là vô pháp ngụy trang. Kia thời điểm, nàng cùng Mục Vân hai người, có thể nói là tri kỷ, Mục Vân chưa bao giờ nửa phần làm loạn. Bất quá, một thế này, Mục Vân ánh mắt, nhìn thấy thời điểm, chính là tràn ngập nóng bỏng ánh mắt. Có thể là cái này chẳng những không có để nàng chán rét, ngược lại là để nàng. Mười phần chờ mong. Chờ mong phát sinh chút gì chuyện gì bên ngoài gian phòng, Mục Vân nhìn xem Man Uyên, mở miệng nói. Điện chủ. Thuộc hạ không phải mới vừa cố ý. Khó trách điện chủ đem thuộc hạ tỉ mỉ chọn lựa nữ tử đều đưa về. Nguyên lai là có tuyệt đỉnh giai nhân bồi bạn, bớt nói nhảm, Mục Vân khoát tay một cách nói. Nói. Chuyện gì khởi bẩm điện chủ. Ám ảnh tông cùng linh long tông người. Tựa hồ là cảm thấy được cái gì. Hiện tại ầm ầm có phần rút lui manh mối. Cho nên chúng ta. Ngăn bọn họ lại, Mục Vân mở miệng nói. Thật làm luôn hồi thành là địa phương nào rồi, muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi vừa vặn. Có thể đi chiếu cố bọn hắn. Vâng. Luôn hồi thành, một gian phú hào trong sân. Mấy chục đạo thân ảnh. Tại bốn phía cẩn thận cảnh giác điều tra. Mà trong tiểu viện. Mấy thân ảnh đứng vững. Trong sân ương. Một chương bàn đá trước đó. Hai thân ảnh ngồi trên băng ghế đá. Ám chủ đại nhân. Cố thành không biết tung tích. Chỉ sợ là luân hồi điện phát hiện cái gì. Chúng ta chưa chuẩn bị hoàn thiện. Hiện tại phát sinh xung đột. Rất là không khôn ngoan, một người trung niên nam tử chắp tay nói. Còn mời ám chủ. Sớm làm quyết đoán những này ma tộc, mặc dù nói không có đầu óc. Có thể là nơi này dù sao cũng là luân hồi thành. Là luân hồi điện đại bản doanh. Chúng ta nhất cử nhất động. Vô cùng có khả năng. Đã sớm tại bọn hắn dám thì hạ nghe đến lời này. Kia băng ghế đá phía trên trong hai người. Thân mang hắc bào nam tử lông mày nhíu lên. Cố thành đi nơi nào các ngươi sẽ không biết sao, thanh âm nam tử có phần tức giận. ám chủ đại nhân bớt giận. Cố thành phó tông chủ nói xử lý một ít chuyện tình liền rời đi. Chúng ta xem là thật không biết hừ. Một đám phế vật hảo ngay tại giờ phút này. Bên cạnh một thân hắc sắc váy dài ảnh chủ mở miệng nói. Việc này xem ra khá có kỳ quặc. Chúng ta còn là cẩn thận một chút tương đối tốt. Dù sao luân hồi điện cũng chạy không thoát không sai. Dù sao ta luân hồi điện cũng chạy không thoát. Ám chủ cùng ảnh chủ đại giá quang lâm. Ta vị điện chủ này. Giờ phút này mới đến hoan nghênh. Không biết muộn không muộn ngay tại giờ phút này. Một thanh âm đột nhiên vang lên. Mấy thân ảnh xuất hiện tại cửa tiểu viện. Bá bá bá. Trong nháy mắt, mấy chục đạo thân ảnh vây lại, nhìn chằm chằm. Các ngươi là ai? Ám chủ đứng dậy, nhìn xem mấy thân ảnh, cẩn thận nói. Ha ha. Giờ phút này, Mục Vân cười ha ha một tiếng nói. Ám chủ cùng ảnh chủ đến ta luân hồi điện địa phương. Thế mà không biết luân hồi điện điện chủ ám chủ cùng ảnh chủ cho nhau nhìn xem lẫn nhau một ánh mắt. Đều là kinh ngạc không thôi. Luân hồi điện điện chủ không phải tam đại ma vương sao lúc nào xuất hiện một người như vậy loại tại hạ luân hồi điện điện chủ. Hai vị có thể xưng hô ta là vân điện chủ Mục Vân giờ phút này một thân hắc bào. Thân mang hắc sắc áo choàng. Che kín gương mặt. Hiện nay hắn còn không thích hợp lộ ra chân dung, bị người hữu tâm xem xét đến tất nhiên sẽ nhận ra. Ngươi nhìn thấy ám chủ kinh nghi bất định thần sắc. Man Uyên lập tức quát. Vị này chính là chúng ta luân hồi điện chân chính điện chủ vân điện chủ lời này vừa nói ra. Ám chủ cùng ảnh chủ đều là xứng sờ. Luân hồi điện lúc nào xuất hiện một cái vân điện chủ Mục Vân giờ phút này lại là một bước đi ra. Đến trước bàn đá. Ngồi xuống. Hai vị. Mời ngồi. Mục Vân phất tay. Nói ngay vào điểm chính. Lần này ta tới. Chính là bởi vì ám ảnh tông phó tông chủ cố thành sự tình. Ngươi bắt cố thành ám. Chủ mới vừa ngồi xuống, lập tức đứng lên. Ám chủ gấp gáp như vậy Mục Vân lại là không chút hoang mang nói. Cố thành đúng là ta bắt. Không sai. Có thể là ám chủ cũng nên nghe một chút. Ta muốn nói cái gì ảnh chủ giờ phút này lôi kéo ám chủ. Mở miệng nói. Vân điện chủ mời nói đầu tiên. Cố thành phó tông chủ nhi tử cố thiên nguyên tại tiểu lâu bên trong tùy ý gây chuyện. Bị ta đánh cho một trận. Giáo huấn một chút. Ta thân là luân hồi điện điện chủ. Bị một cái phó tông chủ nhi tử khi dễ. Giáo huấn một chút hắn. Không đủ quá đáng a tự nhiên Mục Vân lần nữa nói. Cho nên. Cố thành nhìn thấy con trai mình bị khi phụ. Liền muốn xuất đầu. Vài ba câu không hợp phía dưới. Cố thành phó tông chủ liền muốn giết ta. Hơn nữa còn nói. Ta luân hồi điện không lâu liền sẽ bị tiêu diệt lời này vừa nói ra. Ám chủ cùng ảnh chủ đều là biến sắc. Nói như vậy. Vị này vân điện chủ là biết kế hoạch của bọn hắn ảnh chủ lắc đầu cười nói. Cố thành hồ ngôn loạn ngữ. Vân điện chủ không cần để ý lần này tiến công luân hồi điện. Bọn hắn là cùng Linh Long Tông thương nghị tốt. Nhưng là bây giờ hai phe còn không có làm tốt hoàn mỹ chủ tính. Cho nên kế hoạch còn không thể thi triển. Hiện tại nếu là bị Mục Vân nhìn thấu, chỉ sợ hôm nay bọn hắn không thể rời đi luân hồi thành. Ta nghĩ cũng thế, cho nên lúc này mới đem cố thành phó tông chủ giam Mục Vân lời nói rơi xuống, phất phất tay. Bên ngoài sân nhỏ lập tức mấy tên ma tộc chiến sĩ đem cố thành cùng cố thiên nguyên mang ra. Hiện tại, ám ảnh tông phó tông chủ đưa về. Việc này chính là hiểu lầm. Ta nghĩ hai vị tông chủ sẽ không để tâm chứ tự nhiên. Tự nhiên ám chủ cùng ảnh chủ đều là gật đầu. Bọn hắn hiện tại có phần nhìn không thấu. Mục Vân đến cùng là đang nghĩ cái gì tốt. Hiểu lầm giải khai Mục Vân vỗ vỗ tay cười nói. Việc này như vậy bỏ qua. Kia tiếp xuống. Chúng ta liền bắt đầu thương thảo chính sự. A thương thảo chính sự cái gì chính sự ám chủ cùng ảnh chủ lần nữa mơ hồ. Lúc trước. Nghe nói ám chủ cùng ảnh chủ. Cùng với Linh Long Tông tông chủ Long Hảo. Tiền nhiệm tìm tới ta ba vị phó điện chủ. Thương nghị hợp tác tiến đánh phần thiên cốc sự tình. Việc này lúc ấy ta không tại. Ba vị phó điện chủ vô pháp làm chủ. Cho nên từ chối hiện tại ta vị điện chủ này đã trở về. Vậy chuyện này liền quyết định. Ta luôn hồi điện. Nguyện ý cùng Quý Tông cùng với Linh Long Tông liên hợp. Tiến công phần thiên cốc lời này vừa nói ra. Ám chủ cùng ảnh chủ triệt để mắt trợn tròn. Bọn hắn lúc trước cực lực muốn mượn sức luôn hồi điện cùng một chỗ. Có thể là kia thời điểm. Man Uyên ba người cự tuyệt có thể là gọn gàng. Cho nên việc này mới chịu bỏ qua. Nhưng là bây giờ. Vị này Vân Điện Chủ lại đáp ứng rồi vì cái gì, chẳng lẽ là bởi vì Linh Long Tông cùng Ám Ảnh Tông liên hợp lại tiến đánh luôn hồi điện. Vị này Vân Điện Chủ sợ hãi nhưng là rất không có khả năng, kẻ này nếu là sợ hãi. Hiện tại liền nên trực tiếp điều động tinh nhuệ. Trực tiếp tại luôn hồi thành vòng trong chủ bọn hắn. Đem bọn hắn rào sát. Kể từ đó, Ám Ảnh Tông rắn mất đầu tự nhiên đại loạn, lại càng không cần phải nói tiến công luôn hồi điện. Có thể là gia hỏa này. Không có làm như vậy Vân Điện Chủ. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Ám chủ mở miệng nói. Ta nói qua, Mục Vân lần nữa nói. Trước đó bởi vì ta không tại. Cho nên ba vị phó điện chủ không làm chủ được. Mà bây giờ. Ta trở về. Cho nên cái này kế hoạch. Chúng ta luôn hồi điện cũng sẽ tham dự, mà lại hai vị. Ta nghĩ các ngươi cũng phải biết. Coi như phần thiên tốc tốc chủ phần xích trần thân thủ thương tích. Mà dù sao là có thể so với nhất lưu tiên vương tồn tại. Chỉ dựa vào Ám Ảnh Tông cùng Linh Long Tông. Rất khó đem hắn ăn, không nói đến phần thiên tốc. Liền xem như chúng ta luôn hồi điện. Ám Ảnh Tông cùng Linh Long Tông muốn ăn hạ. Cũng muốn trả giá đại giới a. Lời này vừa nói ra. Hai người rõ ràng khẽ giật mình. Vô Thượng Thần Đế 156 chương 1545 đội phó Long Uyên, việc này chúng ta cần cùng Linh Long Tông thương nghị tốt. Mục Vân gật đầu nói. Vừa vặn ta cũng muốn đi qua. Cách này luôn hồi thành bên trong. Bất quá trăm vạn người thành trì. Ám chủ cùng ảnh chủ ở đây. Liền Long Hảo Tông chủ cũng tới. Thật đúng là chưa bao giờ náo nhiệt như vậy qua, nghe đến lời này. Ám chủ cùng ảnh chủ làm sao không minh bạch. Vị này Vân Điện Chủ đã sớm thăm dò vị trí của bọn hắn. Chỉ là một mực không có phát tác. Cố thành chỉ là một cái kíp nổ thôi. Lần này xem ra vị này Vân Điện Chủ đến có chuẩn bị. Mấy người khởi hành, rời đi tiểu viện, dọc theo đường đi tiến lên, không bao lâu đến một tòa phòng xá trước. Cái này một tòa phòng xá nhìn rất đơn giản, hai tầng lầu trang trí cổ phác, không chút nào thu hút. Mục Vân trực tiếp cất bước mà vào. Ám chủ cùng ảnh chủ đều là khẽ giật mình. Xem ra Mục Vân là thật sự mò thấy bọn hắn quý tích. Hai vị, mời đi. Mục Vân mỉm cười, hướng về phía lầu hai mở miệng nói. Long Hảo Tông chủ, tại hạ luôn hồi điện Vân Điện Chủ, đặt tới bái phòng. Long Hảo Điện Chủ có thể đến dự bá. Mục Vân lời nói rơi xuống, một thân ảnh từ lầu hai vọt thẳng xuống tới. Hàn mang lói lên, một cây truy thủ trực tiếp đâm về Mục Vân. Có thể là kia một thân ảnh mười phần nhanh chóng, nhưng là thiên cực không phản ứng càng nhanh. Vừa sải bước ra, thiên cực không đem người này ngăn lại. Đấm ra một quyền. Một tiếng ấm vang nổ vang. Kia một thân ảnh vọt thẳng tường đổ bích. Biến mất không thấy gì nữa. Long Hảo Tông chủ, như vậy hoan nghênh khách nhân sao? Mục Vân thanh âm mang theo một tia lạnh lùng. Đăng đăng đăng tiếng bước chân vang lên, phía trên nơi thang lầu, một thân ảnh chậm rãi dậm chân đi xuống. Người này một thân trường bào màu vàng kim nhạt, bên hông thắt một đầu kim sắc dải lụa màu. Dáng người chắc nịch, vóc dáng không cao, có thể là đi xuống khí thế, mang theo một cỗ vương giả khí tức. Vân Điện Chủ là người phương nào? Nam tử trực tiếp mở miệng nói. Ta chỉ biết luôn hồi điện ba vị điện chủ, có thể chưa từng nghe qua Vân Điện Chủ danh xưng. Ha ha. Mục Vân cười nhạt một tiếng, không có trả lời. Man Uyên quát. Long Hảo, trợn to mắt chó của ngươi, thấy rõ ràng. Đây là chúng ta luôn hồi điện chân chính điện chủ. Trước đó chúng ta ba người chỉ là đại diện điện chủ chức trách. Ồ, nghe đến lời này, Long Hảo hơi kinh ngạc, cười nói, không nghĩ tới. Đường đường tam đại ma vương. Hạ mình tại một nhân loại thủ hạ. Hơn nữa còn chỉ là một cái thất phẩm tiên vương nhân loại liền xem như vương vị không tại. Cũng không nên xa đọa đến như thế tình trạng a nghe đến lời này. Mục Vân cũng không thèm để ý. Long Tông chủ cũng không cần tại nơi này châm ngòi ly gián. Ba vị ma vương là ta thuộc hạ không sai. Mặc dù ta là thất phẩm tiên vương. Có thể là bọn hắn xác thực cam tâm tình nguyện đi theo ta. Điểm này. Ngươi liền xem như nói lại nhiều. Cũng vô dụng. Mục Vân nhìn xem Long Hạo. Khóe miệng mang theo một vòng tiếu dung. Long Hạo tông chủ. Lần này ta tới. Là mang theo hữu hảo thái độ đến. Mục Vân cười nói. Đến mức ta muốn làm gì. Còn là mời ám chủ cùng ảnh chúa cùng ngươi thương thảo đi. Mục Vân cười nhạt nói. Các ngươi trước trò chuyện. Ta nghĩ gặp một người. Không biết Long Hạo tông chủ phải chăng vui lòng dẫn tiến ai đại ca ngươi Long Uyên. Mục Vân chém đinh chặt sắt nói. Ngươi muốn gặp ta đại ca làm cái gì, điểm này ngươi liền đừng quản. Ta chỉ nghĩ gặp ngươi đại ca. Trò chuyện một ít chuyện. Đến mức sự tình gì. Ta nghĩ ngươi đại ca sẽ rất vui lòng biết được nghe đến lời này. Long Hạo do dự. Vân điện chủ đã nghĩ gặp ta. Kia mời lên lầu một lần đi liền xem Long Hạo muốn mở miệng. Trên lầu một thanh âm đột nhiên vang lên. Mục Vân mỉm cười đi đến lâu đi. Điện chủ Man Uyên giờ phút này bước chân bước ra đuổi theo. Không cần Mục Vân phất phất tay, một người đột lầu các. Mà giờ khắc này ám chủ, ảnh chủ, Long Hạo ba người lại là đứng chung một chỗ thấp giọng nghị luận cái gì. Mục Vân đi đến tầng thứ hai. Đến trong lầu các ương. Một thân ảnh. Giờ phút này ngồi khoanh chân trên mặt đất. Nhìn ngoài cửa sổ. Người này một thân trường sam màu xám. Dáng người hơi gầy cùng Long Hạo nhìn. Hoàn toàn không giống. Nhìn người nọ trong nháy mắt. Mục Vân nao nao. Nội tâm cảm xúc phức tạp. Cuối cùng vẫn là không có mở miệng. Trực tiếp ngồi xuống. Vân điện chủ thật lớn khí phách. Thất phẩm tiên vương. Dám ở trước mặt ta. Chính mình một người. Vân điện chủ liền không sợ. Ta hỏi giết ngươi sao ngươi giết không được ta. Mục Vân tự tin nói. Chí ít tại Man Uyên bọn hắn chạy tới trước đó. Ngươi là không thể nào giết được ta. Nghe được Mục Vân tự tin lời nói. Nam tử khẽ giật mình. Không biết đạo Vân điện chủ tìm ta chuyện gì. Long Uyên mở miệng hỏi. Cũng không có việc lớn gì. Chỉ là muốn tìm Long Uyên tiên sinh. Tâm sự ồ trò chuyện cái gì Long Uyên tiên sinh. Cô nhi một người. Lúc nào. Thêm ra một cách để Mục Vân mở miệng nói. Lời này vừa nói ra. Mục Vân lập tức cảm giác được. Long Uyên toàn thân trên dưới. Một cỗ cường hoành sát cơ. Lơ lửng mà tới. Thế nào vấn đề của ta không đúng sao Mục Vân cười nói. Long Uyên tiên sinh có thể là cô nhi. Làm sao lại có để ngươi đến cùng muốn nói cái gì không có gì Mục Vân lần nữa nói. Long Uyên tiên sinh chính là Vân vực đi ra. Mà lại trước đó. Chính là Vân Minh Minh chủ Mục Vân Vân về phó đội trưởng. Một lần trong nhiệm vụ. Bởi vì không nghe theo đội trưởng mệnh lệnh. Bị đá ra Vân vệ. Trong cơn tức giận. Rời đi Vân Minh ta nói. Đúng. Vẫn là không đúng ngươi đến cùng là ai Long Uyên nhìn không được quát. Ha ha. Làm gì để ý tới ta là ai Mục Vân cười nói. Ngươi bây giờ thân là Linh Long Tông Đại Lão. Ẩn tàng tại phía sau màn. Điều khiển một tông. Sao mà Uy Phong hiện tại càng là muốn tiến đánh phần thiên tốc. Ngày sau nói không chừng liền trở thành cách này cực loạn đại địa Tây Bắc địa khu bá chủ thân phận như vậy cùng địa vị. Dù sao cũng so làm một cách Vân về phó đội trưởng muốn tốt a ngươi đánh sắm nghe đến lời này. Long Uyên đột nhiên mở miệng mắng. Ngươi biết cái gì Vân Minh Minh chủ đối đãi chúng ta Vân vệ. Như là tay chân. Mỗi một lần mạo hiểm. Chủ nhân dù sao là cái thứ nhất thám hiểm. Chưa từng để chúng ta bốc lên nguy hiểm tính mạng ngoại nhân. Đều đảo Vân vệ là một Vân vệ đội. Có thể là Vân Minh bên trong ai không biết. Mục Vân mới là chúng ta vệ đội. Dù là ta rời đi Vân vệ. Có thể ta cũng là Vân vệ người. sinh là Mục Vân người, chết vì Mục Vân chi hồn lúc trước. Nếu không phải bởi vì ta lo lắng chủ nhân an nguy, tại lần kia thám hiểm bên trong không tuân mệnh lệnh, tự tiện mạo hiểm, dẫn đến mấy vị huyên để bỏ mình, chủ nhân bởi vì cứu ta đoạn mất một tay, thực lực giảm lớn, ta là bởi vì nội tâm áy náy mới rời đi Vân Minh. Ngươi căn bản không hiểu Vân Vệ tinh thần là cái gì. Long Uyên trầm giọng nói, về sau ta biết được chủ nhân chưa chết, nội tâm nửa vui nửa buồn. Vui chính là chủ nhân không chết, thiên đại hảo sự. Lo lại là ta, cái này bị Vân Vệ trục xuất người, nên như thế nào đi đối mặt Vân Vệ. Đối mặt Vân Minh lời nói rơi xuống, gian phòng bên trong thật lâu trầm mặc. Mục Vân gật đầu nói, đây chính là ngươi những năm gần đây ẩn tàng tại mục đích tự nhiên. Long Uyên lần nữa nói, ta nói, ngươi không biết chúng ta Vân Vệ đoàn kết, đại gia giữa lẫn nhau coi là huyên đệ. Ta dù rời đi Vân Minh, có thể là bởi vì chính mình phạm sai lầm, chủ nhân trừng phạt ta cũng là chuyện đương nhiên nha. Tại ta biết được Mục Thiên Ca đội trưởng bỏ mình thời điểm, ta đã hận không thể trực tiếp thẳng hướng Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn. Có thể là kia thời điểm Phần Thiên Tốc liên hợp triệu tục Cửu Nguyên Tiên Môn, Tà Phong Các, muốn đối phó Vân Minh, rơi vào đường cùng. Ta chỉ có thể lưu tại nơi này, tại Phần Thiên Cốc hậu phương quần nhau. Không nghĩ tới ngươi còn có thể như thế trung thành. Mục Vân cười nhạt nói, thế gian này ai mệnh đều không nên thành vì người khác kính dâng. Mục Vân cũng không có quyền lợi yêu cầu các ngươi vì hắn chịu chết. Ngươi biết cái gì? Long Uyên quát, chủ nhân chưa hề yêu cầu chúng ta vì hắn làm cái gì, ngược lại là hắn một mực cho chúng ta làm cái gì. Loại cảm tình này nói rõ với ngươi, ngươi cũng sẽ không lý giải. Long Uyên lần nữa nói, bất quá lúc này ngươi như là đã là biết được, vậy ta liền không thể lưu ngươi người sống. Lời nói rơi xuống, Long Uyên trực tiếp một trường vỗ hướng Mục Vân. Nhìn thấy một trường kia, Mục Vân tỉnh táo vô cùng, mặt ngoài thân thể một đạo thất thải quang mang bốc lên, oanh một tiếng thấp vang truyền ra. Hắn toàn bộ thân hình tại lúc này trực tiếp lui nhanh. Ngươi làm gì? Mục Vân lập tức quát, một lời không hợp ra tay đánh nhau. Việc quan hệ ta Long Uyên tính mệnh, cùng với ta Linh Long Tông tông môn. Nếu là bị người biết ta chính là Vân Vệ phó đội trưởng, chỉ sợ kẻ muốn giết ta, toàn bộ cực loạn đại địa đều đầy đủ xếp thành một đầu hàng dài. Xem ra ngươi gây sự tình không ít. Nghe được Mục Vân lời này, Long Uyên xấu hổ cười một tiếng, nói, ta như thế nào gây chuyện, đây đều là ta vị chủ nhân kia gây sự tình ác. Mục Vân lập tức xấu hổ cười một tiếng, nói, hảo, hảo, ta không đùa ngươi. Long nhị, ngươi coi trọng ta là ai? Mục Vân nói, trực tiếp tháo cái nón xuống, một chương biểu lộ ra khá là khuôn mặt thanh tú xuất hiện. Vạn năm trước, ta không chết. 500 năm trước, ta vẫn ý như là không chết. Mục Vân cười ha ha một tiếng nói, thế gian này có thể giết ta người còn không có sinh ra tới. Nhìn thấy Mục Vân cười ha ha bộ dáng, Long Uyên lập tức khẽ giật mình, lập tức bàn tay vung lên, hai bức tranh quyền xuất hiện. Kia đệ nhất bức hỏa quyền bất ngờ chính là kiếp trước Mục Vân bộ dáng, tạo hình tương tự, có thể là khuôn mặt lại là chênh lệch không ít. Văn tính bên trong lộ ra một vòng phách lối cuồng vọng chi sắc. Mà tấm thứ hai bức tranh phía trên chính là hắn hiện tại, nhìn giống như thư sinh, mười phần thanh tú, có thể là kia một luồng sợi tóc lại là cho người một loại tà mị cảm giác, nhưng nhìn lại là không có kiếp trước phách lối bất thường tư thế. Ngươi đứng vững! Long Uyên giờ phút này vừa sải bước ra, nháy mắt đến Mục Vân thân trước, một đôi tay nhẹ nhẹ hướng phía Mục Vân trên mặt bấm đi. Đau đau đau! Long nhị, ngươi làm gì? Mục Vân nhìn không được nhe răng nhích miệng, trên mặt thậm chí xuất hiện chỉ ấm, tiên huyết đều là dòng nước chảy xuống tới. thật là ngươi sao? Long Uyên nhìn xem Mục Vân, một đôi tay chăm chú bưng lấy Mục Vân gương mặt cười lên ha hả. Mục Vân, chủ nhân, thật là ngươi chỉ là cười to về sau Long Uyên, lại là đột nhiên khóc lớn lên. Chủ nhân, ngươi kiếp trước kiếp này, ngậm bao nhiêu đắng, bộ dáng hoàn toàn thay đổi, hồn tức cũng không giống. Nếu không phải đại tác mệnh thuật, chúng ta thật cũng không dám xác định. Ngươi thật còn sống một hồi khóc lớn, một hồi cười to. Long Uyên giờ phút này, cả người giống như đỉnh phong. Xú tiểu tử, nhìn thấy lão tử, không nên là vui vẻ chết sao? Khóc cái gì khóc? Mục Vân trong mắt một tia ửng đỏ. Quát, chỉ toàn cho ta mất mặt. Long Uyên lập tức lau nước mắt. Phù phù một tiếng, đột nhiên quỳ xuống. Vô thượng thần đế 156 chương 1546 trăng tròn người hảo thuộc hạ ngày xưa Vân về phó đội trưởng Long Uyên. Bái kiến chủ thượng. Long Uyên cách này một gõ, âm vang có lực, xuất phát từ nội tâm. Nhìn thấy Long Uyên trên mặt biểu lộ, Mục Vân vỗ Long Uyên bả vai, cười mắng, tiểu tử ngươi, có thể hay không tranh điểm khí? Bắt đầu từ hôm nay, ta ra lệnh ngươi vì Vân về đội trưởng, tiếp quản Mục Thiên Ca quản hạt sự tình. Đã như vậy, kia thuộc hạ bắt đầu từ hôm nay khôi phục nguyên danh Mục Long Uyên. Long Uyên hưng phấn nói, Vân về đệ tử, trong đó rất lớn một bộ phận đều là Mục Vân tiền nhiệm sở thu dưỡng hài tử, đại đa số là không cha không mẹ, cho nên Mục Vân tự thân vì bọn hắn ban cho họ trước kia Long Uyên, cũng không chỉ là gọi Long Uyên, chính là Mục Long Uyên rời đi Vân vệ, hắn liền không còn dám dùng Mục họ. Kia là cho Mục Vân mất mặt, cho Vân vệ mất mặt tốt. Mục Vân gật đầu nói, Mục Long Uyên, ngươi từ lúc ngày bắt đầu chính là Vân vệ đội trưởng. Vân Mục Long Uyên cung kính đứng dậy. Chủ thượng, Thiên Ca chuyện của đại ca, ta nghe nói ngài nhất định rất thương tâm. Mục Long Uyên thấp thỏm nói. Đề cập lời này, Mục Vân đắng chát cười một tiếng. Thương tâm có lẽ đã là không cảm giác được đau lòng, bằng không hắn cũng không có khả năng một hơi thiêu đốt 99.000 năm tuế nguyệt, hải quy nhất ngủ say mấy trăm năm. Mục Long Uyên biết đông đảo Vân về bên trong, Mục Thiên Ca tính cách trầm ổn, Mục Thiên Thương tính cách táo bạo, hai người này cũng là Mục Vân tín nhiệm nhất hai người. Cho nên Mục Thiên Ca bỏ mình, Mục Vân trong lòng đau nhức hẳn là sâu nhất. Cho nên lần này ta không muốn dựa vào bất luận kẻ nào lực lượng, hết thầy dựa vào ta tự mình tới. Tam thập tam thiên kiếm môn, ta tuyệt đối sẽ không cho bọn hắn lần thứ hai xoay người cơ hội. Mục Vân ánh mắt bên trong sát cơ dạt dào. Hai người ngồi ở bên trong phòng tâm tình một phen, trọn vẹn đến mặt trời lặn phía tây mới cáo biệt. Mục Vân dặn dò Mục Long Uyên, hết thảy như cũ, không thể đối với hắn có chỗ đặc thù. Chỉ bất quá lần này tam đại tông môn hợp tác sự tình, có thể chỉnh lý tốt là đủ. Bái biệt Mục Long Uyên, Mục Vân chính là trở lại luân hồi điện bên trong. Ta còn tưởng rằng ngươi hôm nay không trở lại nữa nha. Cửu Nhi thanh tú động lòng người nghiêng dựa vào cửa nhà bên cạnh, nhìn xem Mục Vân nói. Làm sao có thể? Mục Vân tùy ý đáp, mở cửa tiến vào trong phòng. Nhìn thấy Mục Vân cảm xúc không cao, Cửu Nhi lập tức nội tâm kinh ngạc theo vào trong phòng. Thế nào rồi? Không, không có gì. Mục Vân ngồi ở trên giường, suy nghĩ xuất thần. Ngươi nói láo. Cửu Nhi nhìn xem Mục Vân nói, ngươi nếu không có chuyện gì, không phải bộ dáng như vậy. Cửu Nhi trực tiếp đi đến Mục Vân thân trước. Mục Vân giờ phút này không nói hai lời, hai tay vần quanh Cửu Nhi bên hông, đầu chôn ở Cửu Nhi ngực, thấp giọng nói, Cửu Nhi, ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi. Nghe được Mục Vân trong lời này một tia chán nản, một tia mỏi mệt, Cửu Nhi không nói gì, mặc cho Mục Vân ôm chính mình. Cửu Nhi, ngươi biết không, kiếp trước ta là vui vẻ nhất, vô ưu vô lự, cùng Tạ Thanh cùng một chỗ, sông mật địa, đi thiên hạ, tùy ý làm bậy, tiêu sái tự tại. Về sau, vì để cho các huynh đệ của ta không bị người khi dễ. Ta thành lập Vân Vực, sáng tạo Vân Minh kia thời điểm, ta thường xuyên đến Diệt Thiên Kiếm Tông tìm sư tôn, thường xuyên cùng đại sư huyên luận bàn, thường xuyên hướng sư mẫu nũng nịu. Có thể là thẳng đến về sau, Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn đem sư tôn Diệt Thiên Kiếm Tông hủy diệt, giết sư tôn, triệu tộc cùng Cửu Nguyên Tiên Môn cố ý ngăn cản, sử dụng ta chỉ có thể nghe được sư tôn bỏ mình tin tức. Kết quả là ta điên, ta thẳng hướng Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn, có thể là kém chút bỏ mình lại về sau. Vì tranh đoạt tiên giới người người hướng tới một món pháp bảo, ta nhìn thấy Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn những người kia, nhìn thấy triệu tộc Cửu Nguyên Tiên Môn những người kia, ta phẫn nộ, ta muốn giết sạch bọn hắn. Cho nên ta sử dụng đại tác mệnh thuật, thiêu đốt mười mấy vạn năm thọ mệnh, để mấy vạn tiên vương chết thì chết, thương thì thương. Ta vốn cho rằng ta sẽ chết, có thể là ta không chết. Thời gian vạn năm như là âm hồn đồng dạng du đãng, ta thành tân mục vân, ta không ngừng tu luyện, chính là vì trở lại tiên giới. Ta gặp được huyết kiêu chết rồi, ta nhìn tận mắt thiên ca chết tại ta thân trước. Đây hết thầy, ta bất lực cải biến, cho nên ta một mực tại cố gắng biến cường. Nhưng là Mục Vân lời nói một trận, nói ta phát hiện, ta biết rõ tiên giới không có đơn giản như vậy. Huyết kiêu đến cùng chết hay không, kiếm môn bên trong chỉ có một cái kiếm Lưu Vân sao? Thậm chí bao gồm ta kiếp trước chết, trong đầu của ta dù sao là xuất hiện làm một bức tràng cảnh. Thẳng đến lần trước ta gặp được Thải Lăng Thiên, hắn nói cho ta thần tộc thật sự có một người tộc tên là Mục tộc, có thể là tại mấy vạn năm trước lại là bị người hủy diệt. Mà Mục tộc tộc trưởng tên là Mục Thanh Vũ, Mục tộc thiếu tộc trưởng tên là Mục Vân. Đây là cỡ nào trùng hợp, vẹn vẹn trùng hợp sao? Ta rất muốn hỏi một chút phụ thân, đây hết thầy đến cùng là vì cái gì? Mục Vân lời nói trở nên kích động lên. Mấy trăm năm nay đến, hắn cả ngày bị những này nghi hoặc quấn quanh. Nếu hắn quả thật là thần tộc Mục tộc thiếu tộc trưởng, kiếp trước kia tiên vương, kiếp này hắn đến cùng là vì sao? Khoảng thời gian này tính cách của hắn cũng là bị cải biến. Ngươi chính là ngươi, độc nhất vô nhị. Ngươi Cửu Nhi vỗ vỗ Mục Vân đầu, thản nhiên nói, trong mắt ta ngươi là cái kia cố tình làm bậy vô pháp vô thiên ngươi, cũng là hiện tại cái này bận tâm người mình quan tâm cảm thổ ngươi. Trước kia ta liền rất thích ngươi, thích ngươi làm sằng làm bậy, thích ngươi không sợ trời không sợ đất, thích ngươi trên mặt từ đầu đến cuối treo nụ cười tự tin. Một thế này ngươi vẫn ý như là như thế, ta luôn có thể nhìn thấy ngươi. Cho dù là gần như tử địa, ngươi cũng là không sợ. Nghe đến đây lời nói, Mục Vân ngẩng đầu, nhìn xem Cửu Nhi. Cửu Nhi, tạ ơn ngươi tạ ta làm cái gì? Cửu Nhi nhìn xem Mục Vân thâm thúy con ngươi, chính là như vậy một đôi mắt, bắt được nhiều ít người tâm linh, đồng thời sao lại không phải bắt được tâm linh của nàng? Giờ khắc này, nàng quên đi Tuyết Di, quần áo từ trên thân từng kiện lui ra, hoàn mỹ thân thể hiện ra ở Mục Vân thân trước. Nguyên bản Cửu Nhi chính là tướng mạo vũ mị, tuyệt sắc tiên hồ. Giờ này khắc này, nhìn một cái không sót gì phía dưới, Mục Vân nội tâm nguyên thủy nhất xúc động trùng kích ra tới. Gian phòng bên trong ánh đèn sáng loáng, nguyệt quang xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào trong phòng. Hai cố thân thể triệt để quấn quanh ở cùng một chỗ. Tại Mục Vân tên này lão thủ dẫn đầu hạ, hai người dần vào giai cảnh. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai, sáng sớm, Mục Vân tỉnh lại, chính là cảm giác trên thân đè ép một kiện đồ vật. Nhìn kỹ, Cửu Nhi giờ phút này mang trên mặt một tia mặt hồng hào, hô hấp đều đặn, ghé vào bầu ngực mình, còn tại ngủ say bên trong. Mục Vân giờ phút này, hô thở ra một hơi. Lần này lại là tai họa một cách tựa hồ, hắn tại sắc phôi con đường này bên trên càng chạy càng sâu. Suy nghĩ kỹ một chút, Tần Mộng Giao, Vương Tâm Nhã, Tiêu Doãn Nhi, Diệp Tuyết Kỳ, Diệu Tiên Ngữ, Cửu Nhi, đều có đặc sắc. Hoặc là băng lãnh, hoặc là thanh thuần, hoặc là thẹn thùng, hoặc là vũ mị, hoặc là nghịch ngợm, hoặc là nóng bỏng. Có lẽ đây mới thực sự là nam nhân Mục Vân nội tâm vô sỉ vì chính mình giải thích một nắm u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Hừ. Ngay tại giờ phút này, Cửu Nhi đột nhiên mở hai mắt ra. Tỉnh rồi u, v, quy, quy, mơ. Cửu Nhi tựa ở Mục Vân đầu vai, lên tiếng. Nhớ tới tối hôm qua điên cuồng, Cửu Nhi vẫn ý như là không dám tin tưởng, này sẽ là chính mình. Cửu Nhi. Mục Vân cười nhạt nói. Ngươi không phải Cửu Vĩ Tiên Hồ sao? Nghe nói Cửu Vĩ Tiên Hồ chín cách đuôi. Thần kỳ khó lường. Mà lại đặc biệt đẹp đẽ. Không bằng ngươi bày ra cho ta xem một chút a, Mục Vân nói. Ánh mắt bên trong một vòng cười xấu xa xuất hiện. Tốt, Cửu Nhi nghe đến lời này không có suy nghĩ nhiều, ngồi dậy. Bá bá bá thanh âm vang lên. Chín cách đuôi xuất hiện ở phía sau lưng, thậm chí trên đầu. Hai con lông xù lỗ tai cũng là dài đi ra. Mục Vân trong lúc nhất thời hơi ngây người. Không thể không nói, Cửu Nhi như thế bộ dáng thực sự là quá đẹp, không chỉ là vũ mị càng mang theo thanh thuần. Mục Vân lập tức xoay người mà lên, cười nói, hiện tại bắt đầu sáng sớm vận động a. Cửu Nhi quát to một tiếng, lập tức mắng, tốt ngươi, ngươi chính là cố ý. Ngươi thật sự là quá xấu. Hai người mắt thấy một trận đại chiến không thể tránh được. Ngay tại giờ phút này, phịch một tiếng, một đạo phá cửa âm thanh đột nhiên vang lên. Đạo này tiếng bạo liệt có thể là để hai người quả thực giật nảy mình. Mục Vân chỉ tới kịp một kiện quần áo khoác lên người, một thân ảnh chính là trực tiếp đi đến trong phòng ngủ tới. Sư Tôn Tuyết Di nhìn xem cửa vào một người, dù là Mục Vân cũng là mặt mo đỏ ửng. Cái này Tuyết Di cũng quá không rõ phong tình đi, lời này Mục Vân tự nhiên là sẽ không nói ra. Ngược lại là Cửu Nhi, giờ phút này khoác một kiện sa y, đứng dậy, lôi kéo Tuyết Di, thấp giọng nói, làm sao rồi Tuyết Di, thế nào rồi, ngươi còn hỏi ta thế nào rồi? Tuyết Di phẫn nộ nói, ngươi có phải hay không đêm qua cùng tiểu tử này? Tuyết Di, ngài đừng nóng giận nha. Ta không có cảm giác thân thể ta có cái gì không thoải mái địa phương a. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nghe đến lời này, Tuyết Di khẽ giật mình, dựng qua Cửu Nhi bàn tay, cẩn thận vuốt ve cái gì. A một lát, Tuyết Di đột nhiên biến sắc. Không phải a. Tuyết Di kinh ngạc nói, sao lại thế? Tuyết Di suy nghĩ xuất thần, lẩm bẩm quay người rời khỏi phòng. Nhìn thấy tình cảnh kỳ lạ này, Mục Vân càng là không hiểu. Cái này người hoàn toàn là bệnh tâm thần a. Cửu Nhi đi đến Mục Vân thân trước, nhéo nhéo Mục Vân khuôn mặt, cười nói, tiểu Vân tử, đừng nóng giận a. Sư tôn ta cũng là vì ta tốt. Nàng nói trong cơ thể ta huyết mạch không như bình thường Cửu Vĩ Tiên Hồ, không thể cùng nam nhân có tiếp xúc da thịt, nếu không sẽ tổn hại huyết mạch của ta. Trừ phi ta huyết mạch thức tỉnh, có thể là hôm qua. Nhìn ngươi có phần thương tâm, ta nhìn không được. U, V, Quy, Quy, Mơ, lần này ngược lại là Mục Vân kinh ngạc. Hắn lập tức mở ra Chu Tiên Đồ hỏi thăm Quy Nhất. Nghe xong Mục Vân vấn đề, Quy Nhất ha ha cười lạnh. Hốn tiểu tử, hiện tại biết tìm lão tử. Mỗi lần cùng thây tử ngươi khoái hoạt, đều để lão tử giấu ở trong này. Có việc liền đem lão tử bắt tới khổ khổ. Mục Vân dễ dụ xấu hống, Quy Nhất lúc này mới lên tiếng. Ngươi để cái này tiểu hồ ly nhỏ ra một giọt tinh huyết cùng ta xem xét. Mục Vân nhìn về phía Cửu Nhi, nói, Cửu Nhi, ngươi cùng một giọt tinh huyết cho ta u, vinh, quy, quy, mơ. Cửu Nhi trực tiếp nhỏ ra một giọt tinh huyết, để vào đến Mục Vân lòng bàn tay. Kia một giọt tinh huyết trực tiếp hội tụ đến Chu Tiên Đồ bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Không bao lâu, Quy Nhất kinh nghi bất định thanh âm vang lên. thật đúng là không đơn giản. Quy Nhất cười nói, ta không có đoán sai. Ngươi lần này nhặt đại tiện nghi gì cách này tiểu hồ ly. Cũng không phải là đơn giản cửu vĩ tiên hồ. Trong cơ thể nàng có rất nhiều còn sót lại thần thú thần phách. Còn có thần thú huyết mạch. Ta đoán không sai. Hẳn là thần thú cửu vĩ thiên hồ. Cửu vĩ thiên hồ cái chủng tộc này, Mục Vân ngược lại là chưa từng nghe thấy. Cửu vĩ tiên hồ cùng cửu vĩ thiên hồ có thể là hoàn toàn hai khái niệm. Mà lại, ta không có đoán sai. Cái này tiểu hồ ly huyết mạch trong cơ thể, hồn phách, cũng không phải phổ thông cửu vĩ thiên hồ. Quy Nhất chân thành nói, cửu vĩ thiên hồ tu luyện tới cực hạn, có thể cùng long tộc sánh ngang tồn tại thần thú còn có mạnh yếu đương nhiên. Không phải vậy ngươi cho rằng? Quy Nhất hỏi ngược lại, nhìn xem Mục Vân, như là nhìn xem ngớ ngẩn đồng dạng. Vô Thượng Thần Đế 156 chương 1547 hợp tu tiên giới thời gian tồn tại dù sao vẫn là ngắn. Thần giới liền không giống thái cổ thời kỳ. Nhân loại bao quát vạn giới chủng tộc như thế nào xuất hiện, ai cũng không biết. Càng về sau, thời kỳ hồng hoang chính là bắt đầu tồn tại tu luyện nói chuyện. Lại về sau chính là thời kỳ thượng cổ, cùng với thời kỳ viễn cổ. Những niên đại đó không chỉ là vạn năm làm đơn vị. Nghe đến lời này, Mục Vân lập tức ngắt lời nói, như lời ngươi nói mang theo hồng hoang khí tức bảo vật, tạo điều kiện cho ngươi tu dưỡng sinh cơ, đây chẳng phải là tại thời kỳ hồng hoang rồi? Không sai, nói như vậy, ngươi tại thời kỳ hồng hoang liền tồn tại rồi. Ta tồn tại cách đầu của ngươi. Quy Nhất mắng, thái cổ, hồng hoang, thượng cổ, viễn cổ chỉ là đại gia đối thời đại một cách phân chia. Càng đi cổ đại đi, càng sớm đản sinh thiên địa thần binh, càng là cường đại. Nói như vậy, chu tiên đổ bên trong cũng có thể là có những vật này rồi. Đương nhiên là có. Nghe đến lời này, Mục Vân lập tức hưng phấn không thôi. Bất quá ngươi tốt nhất đừng nghĩ những vật kia, liền ta đều không lấy được tay. Tuy nói ta là chu tiên đồ khí linh, có thể là ta mở không ra. Đến mức ngươi, ta nhìn lại tu luyện cách 10 vạn 8 vạn năm có khả năng mở ra. Quy Nhất lần nữa nói, cùng ngươi nói những này, ngươi cũng không hiểu, về sau bàn lại đi. Bất quá ngươi cách này một vị thây tử, tương lai tuyệt đối bất phàm. A vậy ta cùng hắn kết hợp, sẽ ảnh hưởng nàng trưởng thành sao? Đổi lại những người khác, sẽ, ngươi đặc thù, liền sẽ không. Quy Nhất cười hắc hắc nói, mà lại hai người các ngươi huyết mạch còn có thể cho nhau dung hợp. Quy Nhất lại lần nữa nói, ta nghĩ ngươi cũng nên đoán được, ngươi cũng không phải là người bình thường, bản thân chính là thần tộc mục tộc huyết mạch. Nhưng phàm là thần tộc, được xưng là nhất đại tộc, không có chỗ nào mà không phải là gia tộc lão tổ tông bên trong xuất hiện qua thần tổ lão quái vật. Các ngươi mục gia cũng là, cho nên huyết mạch của ngươi cùng thần long nhất tộc huyết mạch cũng có chút ít khác biệt. Cùng cách này tiểu hồ ly cửu vĩ thiên hồ huyết mạch cho nhau dung hợp, khá hữu ít chỗ. Mà lại ngươi tu luyện bất diệt huyết điển, bản thân chính là đang gia tăng huyết mạch của ngươi chi lực. Nếu là cùng cách này tiểu hồ ly cùng một chỗ tiến bộ phi tốc, ngươi ý tứ nói huyết mạch của ta đặc thù, bản thân chính là ẩm chứa huyết mạch chi lực, cho nên tại tu luyện bất diệt huyết điển thời điểm mới có thể rất nhanh chóng. Mục Vân cũng không đần, hắn đoán được chính mình thần tộc sự tình, chỉ là không xác định. Hiện tại Quy Nhất nói ra, đó chính là thật. Hắn thật là thần tộc. Cái kia Mục Vân như thế nói đến, cửu nhi cũng có thể tu luyện bất diệt huyết điển, khó trách. Khó trách sao nhi tu luyện nhanh chóng, tâm nhi cùng xuân nhi không có nó cửa nguyên lai. Đây là có huyết mạch hạn chế. Ta bản thân nắm giữ huyết mạch truyền thừa, cho nên mới có thể tiến bộ nổi bật. Nghe đến lời này, Quy Nhất gật đầu. Không đúng, có thể là đột nhiên. Mục Vân quát, không đúng. Huyết Vô Tình cùng Huyết Nhất chính là huyết kiêu hậu nhân. Bọn hắn vì cái gì tu luyện bất diệt huyết điển cũng như thế nhanh chóng? Mục Vân ngạc nhiên. Cái này rõ ràng không có khả năng có thể là giờ phút này Quy Nhất lại là không nói lời nào. Mục Vân nội tâm giống như kinh đào hải lãng. Trong lòng của hắn, một cách điên cuồng ý nghĩ đột nhiên xuất hiện. Huyết kiêu cũng không phải là đơn giản huyết kiêu. Mục Vân trong lúc nhất thời có phần khó mà tiếp nhận. Quy Nhất giờ phút này tựa hồ ý thức được chính mình nói nhiều, cũng trầm mặt lại. Mục Vân giờ phút này lại là minh bạch. Quy Nhất càng là trầm mặt, càng là chứng minh hắn phỏng đoán là đúng, huyết kiêu cũng không đơn giản. Cho nên huyết vô tình cùng huyết nhất mới có thể tu luyện bất diệt huyết điển. Có thể nói, huyết kiêu, người mang truyền thừa huyết mạch nói như vậy, hắn làm sao có thể chết. Mục Vân trong lúc nhất thời lâm vào đến triệt để trong lúc khiếp sợ. Trên mặt mồ hôi rơi xuống. Tiểu Vân tử, ngươi thế nào rồi? Cửu Nhi ăn cần dò hỏi, có thể là Mục Vân căn bản không để ý tới. Hắn cần hảo hảo chỉnh lý một chút trong lòng mình phỏng đoán. Huyết vô tình cùng huyết nhất huyết mạch hiện tại xem ra rõ ràng không tầm thường. Bọn hắn nếu là huyết kiêu hậu nhân, mà huyết sát thần giáo giáo chủ Huyết Vân lại đối bọn hắn ưu ái có thừa. Đã như vậy, chẳng lẽ Huyết Vân là huyết kiêu tiên tổ? Nhưng nếu là quả thật như thế, Huyết Vân khi biết chính mình là Mục Vân thời điểm, vì cái gì còn muốn hạ sát thủ coi như hai người không có gì thân quen? Có thể là hắn cũng hẳn là từ huyết vô tình cùng huyết nhất miệng bên trong biết. Huyết kiêu là hảo huyên đệ của hắn. Chuyện này Mục Vân giờ này khắc này quả nhiên là mười phần đau đầu. Tiểu Vân tử, ngươi thế nào rồi? Cửu Nhi giờ phút này nhìn không được lắc lắc Mục Vân. Có phải là thân thể của ta xuất hiện biến hóa gì rồi không? Không có. Mục Vân lắc đầu nói. Ngươi thân thể không có việc gì. Tương phản, ngươi thân thể rất tốt mà lại. Huyết mạch của ta cùng ngươi thân thể bên trong cửu vĩ thiên hồ huyết mạch kết hợp, có thể cho nhau hòa hợp. Hai người chúng ta tiến hành hợp tu, còn có thể nhanh chóng đề thăng cảnh giới hợp tu. Nghe đến lời này, Cửu Nhi xì mắng. Ngươi nói hợp tu là có ý gì? Chính là chúng ta mỗi ngày đều có thể vui sướng tiến hành thân thể giao lưu, hơn nữa còn có thể tăng tiến lẫn nhau thực lực. A Mục Vân khẽ mỉm cười nói. Lưu manh tới tới tới. Ngươi không tin, ta để ngươi thử nhìn một chút không được. A Cửu Nhi đột nhiên thẹn thùng nói. Hôm qua quá điên cuồng, mà lại ta cảm giác được thể nội lưu lại tinh nguyên chưa kịp tiêu hóa. Những cái kia tinh nguyên nắm giữ vô cùng thần kỳ lực lượng. Nghe đến lời này, Mục Vân ha ha cười nói. Ngươi nhìn, ta không có lừa gạt ngươi chứ? Nghe được Mục Vân lời này, Cửu Nhi nhẹ gật đầu. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy cổ quái như vậy người. Mục Vân tinh nguyên lại có như thế kỳ hiệu hảo. Chớ suy nghĩ quá nhiều, ngươi thân thể sẽ không xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Ngươi sư tôn lo lắng, ta cũng minh bạch. Mục Vân cười nói. Ngươi một mực cùng nàng giải thích, cùng ta thương lượng, không có vấn đề gì, ngược lại sẽ đối ngươi thực lực tiến hành tăng lên cực lớn. Mục Vân lời nói rơi xuống, nhìn xem Cửu Nhi. Cửu Nhi, ngươi còn không có nói cho ta, ngươi vị sư tôn này đến cùng là thần thánh phương nào đâu? Sư tôn ta chính là Yêu Tuyết Cơ. A Cửu Nhi đương nhiên nói. Nghe đến lời này, Mục Vân lại là kém chút từng ngụm nước sang đến chính mình. Yêu Tuyết Cơ thập đại tiên vương một trong. Mục Vân có phần vờ ngớ ngẩn. Không đúng, ta nhớ được Yêu Tuyết Cơ cũng là cửu vĩ tiên hồ nhất tục. Có thể là tuổi trẻ mỹ mạo, không phải cái dạng này. Mục Vân chột dạ nói. Kia là ngụy trang. Sư tôn có thể là xinh đẹp như hoa, mà lại yêu vực bên trong cũng không có ai biết. Thập đại tiên vương một trong Yêu Tuyết Cơ chính là cửu vĩ tiên hồ. Nhìn thấy Mục Vân có chút không đúng, Cửu Nhi cười nói. Không đúng, làm sao ngươi biết sư tôn ta xinh đẹp như hoa? Ngươi có phải hay không kiếp trước làm cái gì chuyện thất đức? Khó trách ta sư tôn nhắc tới ngươi chính là một bộ dáng vẻ thở phì phò á. Không, làm sao có thể, khẳng định không có. Mục Vân lập tức phủ định. Khẳng định có, tuyệt đối không có. Gian phòng bên trong lập tức truyền đến tiếng cãi vã. chỉ là cái này tiếng cãi vã dần dần tiêu tán, thay vào đó là làm người mơ màng vô hạn thanh âm. Biết được Cửu Nhi thể nội liên quan tới thần thú Cửu Vĩ Thiên Hồ tồn tại, Mục Vân đồng thời cũng là yên lòng. Cùng Ám Ảnh Tông, Linh Long Tông liên thủ, đã là tại kế hoạch phía trên. Có Mục Long Uyên tồn tại, Linh Long Tông bên trong căn bản không người phản đối. Nguyên bản Linh Long Tông cùng Ám Ảnh Tông nhằm vào Luân Hồi Điện chuẩn bị động thủ, nhân thủ đã là điều động hoàn thành. Có thể là lần này toàn bộ đều phải tiến hành tân mưu đồ. Bất quá mấy vị đầu não cũng là thương nghị hoàn tất, nhân mã toàn bộ bất động, dứt khoát đâm lao phải theo lao. Cho phần thiên tốc dùng giả tưởng, cho rằng tam đại tông môn khai chiến, vạn sự sẵn sàng thời điểm, trực tiếp tại phần thiên tốc không có chút nào phòng bị phía dưới đánh vào đi vào. Khoảng thời gian này tam đại tông môn đều đang âm thầm chuẩn bị, thậm chí liền phần thiên tốc phạm vi thế lực đều là bị tam đại tông môn chia cắt. Mà lần chờ này ở trọn vẹn chính là thời gian một năm chủ tính. Thời gian một năm bên trong, tam đại tông môn thậm chí vì diễn kịch diễn chân thực một ít, còn đánh to to nhỏ nhỏ một ít chiến đấu. Mục Vân cách này thời gian một năm bên trong càng là không có nhàn rỗi. Man Uyên, Trúc Ly, Tuyết Vân Kỳ ba người hiện tại có thể là dưới tay hắn ba tấm vương bài, bản thân đều là nhị lưu tiên vương cấp độ. Có thể là tại Mục Vân vô cực đoạt thiên đan tạo hóa hạ, ba người đến gần vô hạn nhất lưu tiên vương cảnh giới thực lực. Liền liền Tần Uyên, Thần Kỳ, Phương Vũ ba người đều là tòng bát phẩm, cửu phẩm cấp độ, đến tam lưu tiên vương cấp độ. Đến mức Mục Long Uyên, Mục Vân càng là cường điệu bồi dưỡng, cảnh giới cũng là vô hạn tới gần nhất lưu tiên vương cấp độ. Mà cách này thời gian một năm bên trong, Mục Vân ngày thường bên trong cẩn thận nghiên cứu đan thuật, ban ngày luyện đan, ban đêm tu luyện, cùng Cửu Nhi hợp tu, sử dụng hai người trong mỗi ngày đều là tiến bộ thần tốc. Cửu Nhi vốn là nhị lưu tiên vương thực lực, hiện tại trực tiếp nhảy lên nhất lưu tiên vương cảnh giới cấp độ. Bất quá Mục Vân sáng tỏ, tiên giới cái gọi là cửu phẩm tiên vương bốn cái cấp độ đánh giá: phổ thông tiên vương, tam lưu tiên vương, nhị lưu tiên vương, nhất lưu tiên vương. Cái này bốn cái cấp độ thật cẩn thận phân chia, tiền nhiệm thập đại tiên vương căn bản không ở trong đám này. Mặc dù có người đem thập đại tiên vương chi lưu hóa thành nhất lưu tiên vương, có thể là trên thực tế, thập đại tiên vương hẳn là siêu nhất lưu hiện nay tiên giới bên trong đỉnh tiêm lực lượng. Nói đúng ra, hẳn là tiên đế vi tôn. Tiên đế phía dưới chính là uy danh hiển hách thất đại tiên vương, bọn hắn thuộc về siêu nhất lưu tồn tại. Cửu Nguyên Tiên Môn minh chủ Chu Nguyên Thanh, Triệu tộc tộc trưởng Triệu Sơn Hà, Linh vực Linh Các các chủ Linh Thanh Thiên, Ma tộc Ma Tôn Ma Thiên Phật vực Vô Lượng Phật Tông Như Tôn hành giả Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn Kiếm Nam Thiên, Yêu vực thần bí khó lường Yêu Tuyết Cơ. Bảy người này có thể nói là toàn bộ tiên giới bên trong gần với tiên đế tồn tại. Lại tiếp sau đó mới là nhất lưu tiên vương, tiếp theo chính là nhị lưu tiên vương. Thí dụ như Yêu vực Cửu Vị Yêu Vương, Ma tộc Thập Bát Ma Vương cùng với từng cái vực giới bên trong đỉnh tiêm trưởng lão đám người, những này có thể xưng nhị lưu tiên vương. Đến mức tam lưu tiên vương vậy liền tương đối nhiều, phổ thông tiên vương càng là không ít. Như thế tỉ mỉ phân chia, không hề chỉ là chênh lệch cảnh giới, mà là năng lực thực chiến bất đồng. Như là Kiếm Nam Thiên đến nói, thân là hiện nay thất đại tiên vương một trong, cửu phẩm phổ thông cấp độ tiên vương, hắn có thể một giết một nắm lớn. Đây chính là đỉnh tiêm thực lực. Cửu Nhi thể nội Cửu Vĩ Thiên Hồ khí tức vốn là ngủ say, có thể là tại hai người kết hợp phía dưới, loại khí tức này bị đánh vỡ, Cửu Nhi thực lực cũng là đạt được đề thăng. Điểm này tự nhiên là cùng Mục Vân huyết mạch không thể tách rời quan hệ. Nhưng cùng lúc, Cửu Nhi Cửu Vĩ Thiên Hồ khí tức cũng đối Mục Vân bản thân đề thăng đưa đến tác dụng cực lớn. Hai người thời gian một năm bên trong lẫn nhau đề thăng thực lực nổi bật. Cửu Nhi đến nhất lưu tiên vương đẳng cấp, có thể nói gần với thất đại tiên vương. Mà Mục Vân cũng là đạt được tăng lên cực lớn. Vô Thượng Thần Đế 156 chương 1548 Đế Đan Thành. Hiện nay Mục Vân cảnh giới bước qua thất phẩm tiên vương, đến bát phẩm tiên vương cảnh giới cấp độ. Trọng yếu nhất không phải cái này, mà là của hắn huyết mạch chi lực, rốt cuộc đến ngũ đạo cấp độ. Ngũ đạo chi lực Mục Vân giờ phút này có thể cảm giác được. Thôi động bên trong thân thể của hắn huyết mạch. Thực lực của hắn quả thực là gấp bội gia tăng. Cái này đủ để đại biểu cho hắn có thể vượt cấp đánh giết cái này một ngày. Luân hồi điện bên trong, đám người tụ tập, bao quát Linh Long Tông Long Uyên cùng Long Hảo, cùng với Ám Ảnh Tông Ám Chủ cùng Ảnh Chủ, đều là đến chỗ này. Giờ phút này đám người mười phần lo lắng, tựa hồ đang đợi cái gì. Man Uyên Điện Chủ Long Uyên nhìn xem Man Uyên, mở miệng nói: nhà ngươi Điện Chủ thật tại chuẩn bị luyện chế đế cấp tiên đan. Đúng vậy a, Man Uyên đương nhiên nói. Long Uyên, ngươi lão hồ ly này, chủ nhân nhà ta cách này thời gian một năm, cho ngươi ba viên vô cực đoạt thiên đan. Sử dụng ngươi từ nhị lưu tiên vương cảnh giới, tăng lên tới đến gần vô hạn nhất lưu tiên vương cấp độ. Thế nào? Còn chưa tin nhà ta điện chủ năng lực? Dĩ nhiên không phải, Man Uyên cười khổ nói. Ta cũng không phải không tin, chỉ là khó có thể tin. Nghe đến lời này, Man Uyên không còn gì để nói. Nói tới nói lui, không phải là không tin mà lúc này Ám Chủ cùng Ảnh Chủ chạm cùng một chỗ, cũng là ánh mắt phức tạp. Bọn hắn cái này thời gian một năm, nhìn thấy Tam Đại Ma Vương cùng với Long Uyên đề thăng, nghe nói là Tử Vân Điện Chủ trong tay đạt được vô cực đoạt thiên đan. Đan dược này thật sự là tà tính, bọn hắn khổ tu mấy ngàn năm vài vạn năm cũng khó có thể nhanh như vậy đề thăng, có thể là muốn một cái. Lại càng là khó, càng thêm khó vị này Vân Điện Chủ. Dù sao cũng là luôn hồi điện điện chủ, một cái vô cực đoạt thiên đan giá trị có thể xưng tuyệt thế. Há có thể là tùy tiện như vậy liền bán ra? Ám Chủ, Ảnh Chủ Long Hạo giờ phút này đi lên phía trước, nhìn xem hai người. Ha ha. Ám Chủ chắp tay, cười nói: Long Hạo tông chủ, ta nhìn ngươi cách này một năm, thực lực cũng là tiến nhanh a. Hiện tại là nhị lưu tiên vương cấp độ rồi, nơi nào, chỉ là nhanh mà thôi. Nhanh nghe đến lời này, hai người một trận thổn thức. Trước đó Long Hạo nhưng bất quá là phổ thông tiên vương cấp độ, nhưng là bây giờ. Long Hạo tông chủ, Long Hạo tông chủ. Ám Chủ nhìn không được lôi kéo Long Hạo, thấp giọng nói: ngươi cùng Long Uyên là thế nào từ Vân Điện Chủ trong tay chiếm được vô cực đoạt thiên đan a? Cái này sao? Long Hạo nhìn không được nói: nói thật, hai vị, không phải ta không nói cho các ngươi, thực sự là ta cũng không biết a. Ta cái này cần đến một cái vô cực đoạt thiên đan, còn là ta đại ca Long Uyên từ Vân Điện Chủ trong tay đòi hỏi, thực sự là không thể trả lời a. Nghe đến lời này, Ám Chủ cùng Ảnh Chủ đều là lo lắng xuân. Bọn hắn đã sớm nghĩ từ Mục Vân trong tay chiếm được một cái vô cực đoạt thiên đan. Có thể là Mục Vân mỗi lần đều là nói khéo từ chối. Vì này Vân Điện Chủ quá kỳ quái. Giờ này khắc này, đại điện bên trong, đám người tụ tập, nghị luận ầm ĩ. Mà trong khoảnh khắc, toàn bộ luân hồi điện bên trong, một đạo thất thải quang mang thăng thiên mà lên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tiên giới tiên đế cảnh giới lão ngoan đồng lần nữa bị chấn kinh. Có thể là còn chưa ở những cái kia lão hồ ly hành động, thất thải thiên văn đã là tiêu tán không thấy. Cực loạn đại địa bên trong, từng đạo cường hoành khí tức vừa mới phát tác chính là ngừng lại. Thất thải đan văn vân vực, vân minh bên trong, Mạnh Tử mặc một thân màu xanh nhạt trường sam, cao quý cao ngạo khí tức tôn lên phát huy vô cùng tinh tế. Có người luyện chế ra đế cấp tiên đan, Mạnh Tử mặc tự nhủ: ta cái này để nhất đan tiên xưng hào, xem ra là muốn đổi chủ. Vân Nhi, vốn nên là ngươi, ngươi vốn nên là cái này tiên giới dẫn đầu tiến vào đế cấp tiên đan sư hàng ngũ người. Đáng tiếc những người kia hại ngươi. Sư tôn không có bảo vệ tốt ngươi, Mạnh Tử Mặc lời nói ung dung truyền ra, tiêu tán không thấy. Mà giờ khắc này toàn bộ tiên giới triệt để rung chuyển. Lần trước là tại yêu vực bên trong, lần này biến thành cực loạn đại địa. Là cùng một người làm ra, mà là nói lại có một người tiến vào đế đan sư, dù ai cũng không cách nào xác định. Bởi vì lần này giống như lần trước, thất thải đan văn xuất hiện nhanh, tiêu tán cũng nhanh, mà giờ khắc này luân hồi điện bên trong, mọi người đã là triệt để mắt trợn tròn. Thật xuất hiện thất thải đan văn. Ngay tại luân hồi điện bên trong Mục Vân thành công cách này tiên giới bên trong, thời gian qua đi mấy chục vạn năm, rốt cuộc lại có đế đan sư xuất thế toàn bộ tiên giới. Nhất định là hội oanh động lên. Trên thực tế yêu vực phát sinh sự tình, tiên giới những tiên đế kia đã là oanh động. Có thể là lần này bọn hắn là càng thêm oanh động. Mục Vân một thân trường sam màu đen, thân mang hắc sắc áo choàng che đậy gương mặt, chậm rãi đi ra. Sắc mặt hắn có phần thảm bạch, nhìn mười phần mỏi mệt. Chúc mừng điện chủ luyện chế ra đế cấp tiên đan, thành vì một tên đế cấp tiên đan sư. Nương theo lấy Man Uyên lời nói rơi xuống, bên trong đại điện một đám luân hồi điện người nhao nhao lễ bái. Đứng dậy đi, Mục Vân trong thanh âm lộ ra tang thương, mở miệng nói: việc này chớ trương dương, các ngươi minh bạch thuộc hạ cần tuân điện chủ chi ý. Man Uyên giờ phút này đối Mục Vân thật là vui lòng phục tùng. Ngày xưa Vân Minh minh chủ, cho dù là chết thì thế nào không xuất thiên năm, Đông Sơn tái khởi. Hiện tại, thậm chí là trở nên so ngàn năm trước lợi hại hơn đế đan sư toàn bộ tiên giới. Chỉ này một người chư vị, lần này đại gia hợp lực chung đồ phần thiên cốc, chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Nếu là thất bại, chúng ta hạ tràng. Chắc hẳn các vị nên biết, Mục Vân mở miệng nói. Phần thiên cốc cốc chủ Phần Xích Trần chính là ngày xưa Cửu Nguyên Tiên Môn thiên tư trác tuyệt đệ nhất đệ tử Trần Xích. Người này uy danh, ta nghĩ đại gia hẳn là có nghe thấy. Cho dù là 500 năm trước thủ trọng thương, người này thực lực vẫn ý như là không thể khinh thường. Lại càng không cần phải nói, Phần thiên cốc chế bá Tây Bắc trên khu vực vạn năm, sừng sững không ngã. Trong cốc cao thủ, ám chủ, ảnh chủ, đã chúng ta lần này chân thành hợp tác, vậy cách này hai viên vô cực đoạt thiên đan còn mời thu hạ. Mục Vân bàn tay vung lên, hai viên tiên đan xuất hiện. Trên mặt hắn mang theo mỉm cười thản nhiên. Ám chủ cùng ảnh chủ như nhặt được chí bảo, thật là vô cực đoạt thiên đan. Hai người ngạc nhiên. Mục Vân vung tay lên, nói: các vị đang ngồi ở đây đều là tam đại tông môn cao tầng. Việc này thương nghị thời cơ tốt. Sau 3 tháng, chúng ta tiến công phần thiên cốc. Nhất định lấy phần xích trần thủ cấp. Nhớ lấy, nếu là thất bại, chúng ta chỉ sợ sẽ đạt được Cửu Nguyên Tiên Môn cực lớn phản công. Nếu như thành công, chúng ta lập tức chiếm cứ phần thiên cốc, liên hợp lại. Đến thời điểm, cho dù là Cửu Nguyên Tiên Môn cũng không dám trắng trợn làm cái gì. Cái này Tây Bắc địa khu chính là chúng ta tam đại tông môn chỗ. Mục Vân trong mắt xuất hiện một vòng vẻ ngạo nhiên. Ta Mục Vân tại hứa hẹn, lần này tấn công xong phần thiên cốc, các vị đang ngồi ở đây, một người một cách vô cực đoạt thiên đan, tuyệt không nuốt lời. Lời này vừa nói ra, toàn bộ đại điện bên trong lập tức náo nhiệt lên. Hơn 10 người tại lúc này mặt mày hớn hở. Ở trong đó một số người có thể là biết rõ vô cực đoạt thiên đan diệu dụng vô tận, mà đổi thành một số người, dù không có uống vào vô cực đoạt thiên đan, có thể là cũng biết. Những cái kia uống vào vô cực đoạt thiên đan đám người thực lực tăng lên nhanh chóng, lệnh người líu lưới. Mục Vân cử động lần này không thể nghi ngờ là đại đại dù hoặc bọn hắn. Nghị luận kết thúc, đám người tản ra, bắt đầu làm lấy chuẩn bị. Mục Vân trở lại hậu điện, đến trong phòng. Không bao lâu, Cửu Nhi cùng Yêu Tuyết Cơ hai người chính là chạy tới. Tiểu Vân Tử, ngươi đế cấp tiên đan đâu, thế nào không gặp ngươi? Nói Cửu Nhi một nắm đỡ lấy Mục Vũ cánh tay, cười nói. Ây, Mục Vân trong lòng bàn tay một cái hộp gấm xuất hiện. Hộp gấm mở ra, lập tức nhàn nhạt thất thải quang mang tràn ngập ra. Một cái tiên đan bỗng nhiên xuất hiện. Đây chính là đế cấp tiên đan, Cửu Nhi kinh ngạc nói. Quả nhiên so vương cấp tiên đan nhìn càng thêm lóa mắt. Kia là tự nhiên, Mục Vân cười nhạt nói. Đế cấp tiên đan cần dùng lực lượng pháp tắc đến luyện chế, huống hồ ta bản thân chứa thiên hỏa, không giống bình thường. Mà lại này đan có khác đặc sắc. Ồ, ta dùng tự thân tinh huyết luyện chế, mà lại máu tươi của ta bên trong ẩm chứa long huyết. Mục Vân lời này vừa nói ra, Cửu Nhi bưng lấy đan dược càng thêm kinh ngạc hiếu kỳ. Một bên Yêu Tuyết Cơ lại là sắc mặt động dung. Long huyết cái từ này đủ để cho bất luận kẻ nào động dung. Tiểu Vân Tử, này đan có công hiệu gì? Nói đến khá là phức tạp, đơn giản giải thích một chút chính là trợ giúp tiên vương đến tiên đế, trợ giúp tiên đế cảnh giới đề thăng ổn định. Mục Vân cười nói, thần kỳ như vậy, danh tử đâu danh tử? Mục Vân do dự một chút nói, liền gọi Âm Dương Huyền Long Đan. Âm Dương Huyền Long Đan, Cửu Nhi thì thào nói nhỏ, điều hòa âm dương, ẩm chứa long huyết. Ngươi đan dược này nếu là quả thật như lời ngươi nói thần kỳ như vậy, kia chỉ sợ toàn bộ tiên giới không biết bao nhiêu đỉnh tiêm tiên vương lại bởi vậy mà điên cuồng. Cửu Nhi hì hì cười một tiếng nói, bất quá ngươi cách này Âm Dương Huyền Long Đan lớn bao nhiêu xác suất thành công ác? Tứ thành đi, tứ thành, Cửu Nhi kinh ngạc nói. Tứ thành đã là rất cao, bất quá dựa theo ngươi đan thuật đến nói, tương lai chỉ sợ sẽ cao cấp hơn A U Vinh Quy Quy Mơ. Mục Vân gật đầu nói, luyện đan một đường ta từ đầu đến cuối dọc theo là trước người con đường, nhưng là chân chính đến nhất định hoàn cảnh về sau, ta chưa chắc không thể tự giữ mình mở đan phương luyện chế tiên đan. Cách này Âm Dương Huyền Long Đan chính là ta Mục Vân mở đan phương, lưu truyền vạn cổ từ xưa đến nay, có thể khai sáng tân đan dược, không có chỗ nào mà không phải là đan đạo đại năng. Mà lúc này giờ phút này, Mục Vân làm được điểm này, nội tâm tự nhiên là hào tình vạn trượng. Trước đừng xú mỹ, Cửu Nhi che miệng cười nói, đan dược này không thử một chút hiệu quả làm sao biết ngươi phán đoán đúng hay không đâu. Không cần không cần, Mục Vân cười nói, thiên hàng thất thải chính là chứng minh này đan dược bị thiên địa tán đồng, cho nên không có cái gì mau bệnh, ta không tin còn là thử một lần đi. Cửu Nhi cười nói, cái này một cách Âm Dương Huyền Long Đan vừa vặn cho ta sư tôn. Sư tôn ta chính là thất đại tiên vương một trong, ngươi viên này Âm Dương Huyền Long Đan đã có dùng 40% chắc chắn, cho ta sư tôn nhất định có thể. Sư tôn ta đã là dừng lại tại tiên vương cảnh giới đỉnh điểm dài đến mấy vạn năm, tích lũy đầy đủ, chỉ kém một bước cuối cùng. Nghe đến lời này, Mục Vân lập tức khẽ giật mình. Nói hồi lâu, Cửu Nhi tâm tư căn bản không phải ở chỗ hắn viên này đế cấp tiên đan có bao nhiêu lợi hại, mà là quan tâm viên này tiên đan hắn sẽ cho ai. Vô thượng thần đế 156 chương 1549 Âm Dương Huyền Long Đan. Tiểu Vân Tử, viên này Âm Dương Huyền Long Đan cho ta sư tôn là tốt nhất. Cửu Nhi vẫn ý như là khuyên giải nói, sư tôn ta thật rất cần. Khụ khụ, Mục Vân ho khan một cái nói, cho ngươi sư tôn chẳng bằng cho ngươi rồi, không có chuyện gì, ngươi có thể lại luyện chế A Phúc. Nghe đến lời này, Mục Vân một cách lão huyết phun ra nói, ngươi cho rằng cái này đế cấp tiên đan là cái gì? Ta hao phí thời gian một năm đức quãng luyện chế tốt, mà lại trong lúc đó hao phí tinh huyết, nếu không phải ta huyết mạch cường đại, chỉ sợ hiện tại liền giường đều sượng mặt. Nghe đến lời này, Cửu Nhi huyệt miệng tới gần Mục Vân thấp giọng nói, ngươi liền gặp ta ban ngày luyện đan, ban đêm còn có tinh lực mỗi ngày tìm ta, ngươi còn nói ngươi hao phí rất lớn ác. Mục Vân cười cười xấu hổ. Nói. Cho ngươi sư tôn cũng không phải không thể tốt, nhưng là ta có một điều kiện. Mục Vân đột nhiên mở miệng. Điều kiện? Cửu Nhi lập tức minh bạch Mục Vân ý tứ. Lập tức nhìn xem Yêu Tuyết Cơ. Nói. Tốt. Ta cùng sư tôn trước hết nghe một chút ngươi. Đến cùng là điều kiện gì? Đó chính là. Ngươi sư tôn nếu như thành tựu đế vị, đáp ứng lưu tại bên cạnh ta, trợ giúp ta 100 năm thời gian. Lời này vừa nói ra, Cửu Nhi nhìn xem Yêu Tuyết Cơ, không có mở miệng. Mục Vân ý tứ rất rõ ràng. Nếu như Yêu Tuyết Cơ thành tựu đế vị, cái này 100 năm thời gian bên trong, Yêu Tuyết Cơ chính là hắn tay chân. Một vị tiên đế ở bên người làm tay chân, vô luận làm chuyện gì đều là thuận tiện rất nhiều. Cửu Nhi không xác định chính mình sư tôn có phải hay không sẽ đồng ý. Ngươi quả nhiên cùng vạn năm trước đồng dạng. Khôn khéo tài giỏi. Yêu Tuyết Cơ giờ phút này mở miệng. Nhìn xem Mục Vân. Thản nhiên nói. Một cách đế cấp tiên đan. 100 năm thời gian. Tựa hồ là ta kiếm. Mà lại. Ta tựa hồ không có niềm tin chắc chắn gì. Đột phá đến tiên đế cảnh giới. Yêu Tuyết Cơ lời nói rơi xuống. Trực tiếp từ Mục Vân trong tay. Lấy đi âm dương huyền long đan đắc như vậy. Tiếp xuống một đoạn thời gian. Ta liền bế quan tu luyện. Các ngươi tiến công phần thiên cốc sự tình. Liền tự mình đi làm đi. Đối Mục Vân. Yêu Tuyết Cơ đột nhiên quay người. Nhìn xem Mục Vân. Nói. Ngươi muốn bảo vệ hảo độ nhi ta. Nàng nếu là trừ nửa phần sai lầm. Ta. Giết ngươi tiền bối nói quá lời. Mục Vân cười nói. Yên tâm đi. Nếu là liền Cửu Nhi đều ứng phó không được phiền phức. Chúng ta khẳng định biết khó mà lui. Ngươi đừng cho ta pha trò. Ai cũng biết. Mục Vân tiên vương. Đại tác mệnh thuật một ra. Không ai có thể ngăn cản. Này thuật ngươi thi triển hai lần. Một lần để hơn vạn tiên vương vì ngươi chôn cùng. Lần thứ hai. Chém giết thập đại tiên vương một trong Vũ Hóa Phong. Càng đừng đề cập. Ngươi bây giờ đến bát phẩm tiên vương cảnh giới. Yêu Tuyết Cơ cười nói. Ta không thể không thừa nhận. Không có đại tác mệnh thuật. Kiếp trước ngươi cùng ta không kém bao nhiêu. Có thể là thi triển đại tác mệnh thuật ngươi. Dù là vạn năm thọ mệnh thiêu đốt. Ta cũng không phải ngươi đối thủ. Yêu Tuyết Cơ lời nói rơi xuống. Không có nói nhiều. Quay người rời đi. Cửu Nhi giờ phút này hé miệng cười nói. Thế nào không làm như vậy? Sư tôn ta kia 100 năm. Khẳng định không đáp ứng. Nàng tâm cao khí ngạo. Để nàng làm cho ngươi 100 năm hộ vệ. Cùng giết nàng không có gì khác biệt. Tiểu cửu. Ngươi làm như thế. Ngươi sư tôn nếu là biết. Ngươi không nói, ta không nói, ai biết? Cửu Nhi cười đắc ý nói. Nói cũng đúng, đã như vậy, đại chiến tới gần chúng ta có phải hay không hẳn là tu luyện, đề cao thực lực a? Mục Vân một đôi mắt trên người Cửu Nhi xem, nhìn không được nói. Lại lên cái gì ý đồ xấu nào có? Ta bất quá là nghĩ tăng thực lực lên. Mà lại cảm giác, ngươi thi triển cửu vĩ hình thái. Tiến bộ của ta hội lớn hơn. Gian phòng bên trong, dần dần kiều diễm hương thơm. Một phương diện. Mục Vân đúng là tham luyến vị này hồ tộc tộc trưởng thân thể. Một phương diện khác. Hai người huyết mạch kết hợp. Thân thể giao hội. Tiến hành lúc tu luyện. Làm ít công to. Đúng là đề thăng rất lớn. Thời gian từ từ trôi qua. Ba tháng này thời gian. Mục Vân cùng với Cửu Nhi. Như hình với bóng. Ngày đêm dốc lòng tu luyện. Cửu Nhi thực lực. Rốt cuộc đạt được ổn định. Mà Mục Vân mặc dù không có tấn thăng đến bát phẩm tiên vương cảnh giới. Có thể là lực lượng pháp tắc. Cũng là biến càng thêm cường đại. Nhất là gần nhất hơn một năm thời gian. Hắn một mực tại quen thuộc chính mình kiếp trước một ít tiên quyết. Cùng với bất diệt huyết điển bên trong đủ loại huyết kỹ. Những cái kia vết máu. Thập phần cường đại. Uy lực cũng là không giống bình thường. Chính là dùng hắn tự thân huyết mạch vì xuất phát. Đồng thời, Ban đầu ở Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn bên trong, Kình Thiên Tháp bên trong, lão già kia cũng chính là Kiếm Lưu Vân cho hắn Tam Môn Tiên Quyết. Hiện tại rốt cuộc cử đi tác dụng lớn, hết thầy chuẩn bị sẵn sàng. Đại chiến rốt cuộc sốc lên cái này một ngày, Mục Vân cùng Man Uyên ba người chờ xuất phát. Hết thầy kế hoạch đã là làm tốt. Luân Hồi Điện cùng Linh Long Tông tại Phần Thiên Cốc Bắc Phương, mà Ám Ảnh Tông tại Phần Thiên Cốc Nam Phương. Tam Đại Tông Môn cộng đồng xuất phát, từ Nam Bắc giáp công Phần Thiên Cốc. Tiếng gió gào thét như là lưới dao vạch phá sắt lá. Trên bầu trời, từng đạo ma tộc chiến sĩ thân ảnh chờ xuất phát. Xuất phát Mục Vân toàn thân áo đen, người khoác hắc sắc áo choàng, một luồng sợi tóc tại trên trán theo gió phi vũ. Lần này chính là hắn phóng ra bước đầu tiên. Lần này hắn không có tìm Diệt Thiên Kiếm Tông, không có tìm đại sư huyên bọn hắn, bởi vì hắn muốn triệt để bắt đầu một phen tân quật khởi con đường. Cực loạn đại địa, thành trì vô số, hiện đang ở nhân loại, yêu thú, ma tộc cũng là phức tạp không hợp giữa lẫn nhau. Đại gia thường xuyên là cho nhau xuất hiện ma sát, có thể là có người địa phương cuối cùng sẽ có tranh đấu, có tranh đấu sẽ xuất hiện phân chia thế lực. Kết quả là cực loạn đại địa dần dần hình thành Tây Bắc địa khu, Đông Bắc địa khu, Tây Nam địa khu, Đông Nam địa khu tứ đại khu vực. Phân biệt từ Phần Thiên Cốc, Tà Phong Các, Kinh Thiên Môn, Diệt Thiên Kiếm Tông cùng Thái Cực Tông trưởng khống. 500 năm trước, Cửu Nguyên Tiên Môn, Triệu Tộc, Phần Thiên Cốc, Tà Phong Các tứ đại thế lực liên thủ tiến công Vân Minh, bức bách Vân Minh không thể không mở ra một Vân Lưu lại Vân Trận, phong bế toàn bộ Vân Vực. Đã là đi qua 500 năm. Trong trận chiến ấy, Mục Vân không biết Vân Minh đệ tử chết bao nhiêu. Có thể là hắn biết, những cái kia Vân Minh đệ tử, mỗi một cái đều coi hắn là thành cuồng nhiệt tín ngưỡng. Cho dù là chết một cái, hắn đều đau lòng Vân Minh chưa mở. Có thể là Vân Minh người vẫn còn ở đó. Hắn là được thân là Vân Minh minh chủ, Vân Minh sở gặp phải sỉ nhục, hắn từng cách đòi lại. Hôm nay liền từ Phần Thiên Cốc bắt đầu. Đại bộ đội nhanh chóng xuất phát, mọi người nhất thời hướng phía Phần Thiên Cốc vị trí chạy như bay. Linh Long Tông người rất nhanh cùng Luân Hồi Điện ma tộc chiến sĩ tụ hợp. Hai đại tông môn chỉ luận về một phương là tuyệt đối không cùng Phần Thiên Cốc. Nhưng là bây giờ, hai đại tông môn tụ hợp, thực lực tuyệt đối là mạnh hơn Phần Thiên Cốc một bậc. Lại thêm Ám Ảnh Tông ở sau lưng quấy rối, Phần Thiên Cốc hai mặt thù địch, nhất cử tông phá, chưa chắc không thể có thể báo. Mà giờ khắc này, Phần Thiên Cốc chỗ Phần Thiên Thành bên trong, một tòa tráng lệ đại điện bên trên, một đạo bẩm báo âm thanh đột nhiên vang lên. Cộng chủ, việc lớn không tốt. Linh Long Tông cùng Ám Ảnh Tông người quy mô hướng phía chúng ta Phần Thiên Thành đến, hiện tại đã là khoảng cách không đến trăm dặm. Cái gì? Lời này vừa nói ra, toàn bộ đại điện bên trong Phần Thiên Cốc một đám cao tầng lập tức kinh ngạc không thôi. Cái này Luân Hồi Điện cùng Linh Long Tông là điên rồi sao, dám hướng chúng ta Phần Thiên Cốc khai chiến, quả thực là tự tìm tử vong không sai. Thật sự cho rằng chúng ta Phần Thiên Cốc chế bá Tây Bắc trên khu vực vạn năm là quả hồng mềm sao? Các vị Phần Thiên Cốc trưởng lão giờ phút này lòng đầy căm phẫn. Yên tĩnh giờ phút này, đại điện trung ương, một đạo thân mang hỏa hồng sắc trường bào nam tử phất phất tay nói: bất quá là Luân Hồi Điện liên thủ với Linh Long Tông, các ngươi vội cái gì? Người này chính là Phần Thiên Cốc cốc chủ Phần Xích Trần. Phần Xích Trần giờ phút này đứng dậy, nhìn về phía trước, hờ hững nói: nhìn xem các ngươi kích động bộ dáng, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, Luân Hồi Điện cùng Linh Long Tông muốn chết, ta tác thành cho bọn hắn. Chính là phụ thân Phần Xích Trần bên người một tên thanh niên đứng dậy, chắp tay nói: nhi tử Phần Viên, Nguyên lai tưởng rằng phụ thân sung phong, tự mình chém giết địch thủ thanh niên kia mi thanh mục tú, sắc mặt hòa ái, nhìn xem mấy phần ngại ngùng tư thái, có thể nói là lên lời nói đến, lại là sát cơ dạt dào. Phụ thân, nhi tử phần thương, cũng nguyện ý vì phụ thân bài ưu giải nạn. Hai tên thanh niên khí tức trên thân cường đại dị thường, nhìn kỹ lại, ít nhất là cửu phẩm tiên vương cảnh giới. Tốt phần Xích Trần vung tay lên, nói: nghe ta hiệu lệnh, hiện tại toàn viên cảnh giới, hết thầy phần thiên tốc đệ tử lập tức gấp gáp trở về, diệt sát luôn hồi điện cùng Linh Long Tông tuân mệnh. Lời nói rơi xuống, đại điện bên trong loại người lập tức chắp tay đứng vững. Phần viên, phần thương, hai người các ngươi cắt mang một đội nhân mã cùng trưởng lão tiến đến nghênh địch, phong bế sự tiến công của bọn họ bước chân, để phòng hư hao ta phần thiên thành. Vi phụ tỏa trấn trung ương, thống lĩnh tam quân vâng. Rầm rầm thanh âm vang lên, lập tức đại điện đám người tại lúc này trực tiếp rút khỏi. Phần Xích Trần đứng tại đại điện trung ương, nhìn xem bên ngoài, lạnh lùng nói: có ý tứ, có ý tứ. Tử Sinh Nhung, xem ra tin tức của ngươi không giả a. Cái này luôn hồi điện ra một cái vân điện chủ, tam đại tông môn trở nên hoàn toàn không giống nữa nha. Phần Xích Trần lời nói rơi xuống, bên người hư không nhoáng một cái, một thân ảnh chậm rãi đi ra. Người này một thân gấm vóc, màu nâu xám quần áo, sạch sẽ sạch sẽ. Một chương mặt chữ quốc, nhìn như là nhà bên đại thúc đồng dạng chất phác. Trần Xích, môn chủ phân phó, ngươi nhận mạnh tử mặt trọng thương, cho nên để cho ta tới giúp ngươi. Cách này mấy trăm năm qua, ngươi cách này Tây Bắc địa khu, ta có thể là mò được rõ tinh tường sở. Chỉ là không biết, cách này vân điện chủ là từ đâu xuất hiện. Theo điều tra, chính là thất phẩm tiên vương cảnh giới, nhưng lại là có thể làm cho Man Uyên ba người duy hắn là từ. Cái này rất kỳ quái. Như lời ngươi nói, đúng là rất kỳ quái. Phần Xích Trần cười nói: bất quá, trên người ta thương thế đã khỏi hẳn, không có gì đáng ngại. Ngược lại là cái này vân điện chủ, ta rất muốn kiến thức một chút, đến cùng là thực lực gì. Cái này không lập tức liền có thể nhìn thấy sao? Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Không cần nói cũng biết. Thùng thùng, đông đông đông, tiếng gió xíp gào, chống trận lôi minh. Khoảng cách phần thiên thành bên ngoài 50 dặm một mảnh giữa núi rừng, lần lượt từng thân ảnh sắp hàng chỉnh tề, chính là luân hồi điện cùng Linh Long Tông liên quân. Điện chủ, Long Tông chủ, phần thiên tốc đã là nhận được tin tức, đại quân xuất phát, một hồi hẳn là liền đến Ú Vinh, Quy, Quy, Mơ. Vậy chúng ta chính là ở đây chờ đợi đi. Mục Vân gật đầu nói. Long Uyên giờ phút này nhìn xem Mục Vân, thấp giọng nói: chủ thượng, bằng không ngươi tại trung quân đi, phía trước phong rất nguy hiểm. Vô thượng thần đế 156 chương 1550 chiến tranh. Bắt đầu nghe đến lời này, Mục Vân nhìn một chút Long Uyên, cười mắng: xú tiểu tử, ngươi còn lo lắng ta à? Yên tâm đi, tốt xấu hiện tại là bát phẩm tiên vương, mặc dù không phải những cái kia nhất lưu tiên vương, nhị lưu tiên vương đối thủ, có thể là tự vệ còn là không có vấn đề. Mà lại ta thọ mệnh chỉ có 7 vạn năm không đến, ta cũng sẽ không lãng phí. Nghe đến lời này, Long Uyên còn muốn nói điều gì, có thể là ngay tại giờ phút này, từng đạo tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Luân hồi điện cùng Linh Long Tông, các ngươi thật to gan, ai cho các ngươi đảm lượng đến ta phần thiên cốc địa giới hưng sư động chúng như vậy? Là cảm giác chính mình sống quá dài, nghĩ sớm một chút đầu thai chuyển thế sao? Một đạo tiếng quát tại đám người còn chưa tới đạt thời khắc, chính là trực tiếp truyền đến. Thanh âm giống như sấm rền nổ bể ra tới. Ta tưởng là ai? Long Hạo giờ phút này cười hắc hắc, nói: Nguyên lai là Phần Xích Trần hai đứa con trai. Phần Viên cùng Phần Thương a. Thế nào cha ngươi thương thế còn chưa lành? Phái các ngươi đi tìm cái chết. Lời này vừa nói ra, Phần Viên cùng Phần Thương lập tức tức giận không thôi. Long Hạo, nhiều năm không thấy, thực lực ngươi không sao cả tăng trưởng, tính tình ngược lại là gia tăng không ít a. Cười nhạt tiếng vang lên, lần lượt từng thân ảnh tại lúc này đột nhiên xuất hiện. Một người cầm đầu bất ngờ chính là Phần Xích Trần. Phần tốc chủ, đã lâu không gặp. Long Hạo nhìn xem Phần Xích Trần cười nhạt nói, là đã lâu không gặp, không nghĩ tới mới vừa gặp mặt chính là lấy cớ này phương thức a. Phần Xích Trần hai tay phủ về sau, nhìn xem đám người nói, thế nào mấy trăm năm nay đến phát triển lớn mạnh, cho nên nghĩ nuốt Phần Thiên Cốc tiếp tục lớn mạnh sao? Chỉ sợ các ngươi khẩu vị rất lớn, thế nhưng lại không nuốt vào được. Nghe đến lời này, Mục Vân cười nhạt một tiếng, đi ra phía trước nói, Phần Cốc chủ, vẹn vẹn chỉ là một cái Phần Thiên Cốc, ta nghĩ chúng ta còn là nuốt hạ. Bất quá tăng thêm sau lưng ngươi sư môn Cửu Nguyên Tiên Môn, vậy chúng ta là tuyệt đối nuốt không nổi. Ngươi nói cái gì Trần Xích, làm gì che giấu mình đây? Ngươi vốn là Cửu Nguyên Tiên Môn người nha, nói ra lại ngại gì? Mục Vân cười nói, dù sao hôm nay liền xem như chiến bại, cũng nên bức bách một chút ngươi, để ngươi nhìn xem, nếu là đốt thiên chung quanh những đại thế lực kia tiểu thế lực, cùng với những cái tán tu các tiên nhân biết, nguyên lai Phần Thiên Cốc là Cửu Nguyên Tiên Môn đặt ra bẫy, bọn hắn sẽ như thế nào? Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, ra vẻ hiểu biết. Ta biết là các ngươi Cửu Nguyên Tiên Môn sở trường địa phương, không nghĩ tới cái này nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Các ngươi Cửu Nguyên Tiên Môn cũng có một tay a. Mục Vân lời này vừa nói ra, Phần Xích Trần sắc mặt âm trầm. Hắn tiềm ẩn vài vạn năm, thân phận bí ẩn, cái này Vân Điện Chủ làm sao biết? Xem ra Vân Điện Chủ cùng Long Tông Chủ quả nhiên là có chuẩn bị mà đến. Bất quá ta rất hiếu kỳ, Luân Hồi Điện đường đường tam đại ma vương, năm đó ta dối ra cảnh ô liu, ba vị ma vương đều không vui lòng. Nhưng là bây giờ, hội hạ mình tại một cái tiểu tiểu bát phẩm tiên vương thủ hạ, hắc hắc. Phần Xích Trần, đừng đánh ha ha. Kế ly gián coi như xong đi. Chúng ta điện chủ thủ đoạn, há lại như ngươi loại này mặt hàng có thể nhìn hiểu Man Uyên. Bất quá chỉ là ma tộc quá khí ma vương, ngươi có tư cách gì tại nơi này diếu võ dương oai? Phần Viên giờ phút này nhìn không được mở miệng nói. Ai ú, tiểu tử không phục ngươi đến cùng ta qua hai chiêu. Tới thì tới, sợ ngươi chưa từng. Phần Viên vừa sải bước ra, trong tay một thanh trường đao bất ngờ xuất hiện. Thấy cảnh này, mọi người nhất thời biết, náo nhiệt đến. Ai? Man Uyên, không được vô lễ. Mục Vân giờ phút này lại là hai tay khoanh, đi đến phía trước, nhìn xem Phần Viên, cười nhạt nói, Phần Viên, Phần Xích Trần nhi tử thật sao? Không sai không sai, tựa hồ rất lợi hại, ta đến cùng ngươi giao thủ. Mục Vân lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời một kinh. Phần Xích Trần nhị tử, Phần Viên, Phần Thương, bản đều là cửu phẩm tiên vương cảnh giới, thiên tư chắc tuyệt, thanh danh hiền hách, tại cách này cực loạn đại địa bên trong đều là số một nhân vật. Mục Vân hiện tại muốn cùng Phần Viên giao thủ. Điện chủ, kẻ này cửu phẩm tiên vương cảnh giới không thể khinh thường. Tốt, nhìn thấy Man Uyên vừa định khuyên giải Mục Vân, Phần Viên lập tức mở miệng, lập tức gật đầu nói, Vân Điện Chủ thật sao đã như vậy mời ta? Phần Viên tự nhiên là không thể cự tuyệt. Phần Viên lời nói rơi xuống, lập tức tiến lên trăm bước, nhìn xem Mục Vân, trong mắt sát cơ dũng động. Trong mắt hắn, Mục Vân bất quá là bát phẩm tiên vương cảnh giới, tự cho là đúng ra hỏa. Hắn gặp qua không ít thiên tài có thể vượt cấp khiêu chiến, có thể là hắn cũng là thiên tài, căn bản không sợ những người này. Nhìn thấy Phần Viên đi lên phía trước, Mục Vân nụ cười trên mặt chân thành. Chỉ tiếc, nụ cười này người bên ngoài lại là không nhìn thấy. Cẩn thận nghĩ nghĩ, từ tam thập tam thiên kiếm môn đạt được tam môn tiên quyết, khốn thiên chỉ, phong tiên trường, thanh đăng kiếm quyết, là không thể dùng. Lúc trước hắn khá là nổi tiếng kiếm thuật, cũng là không thể. Đã như vậy, chỉ có huyết ký Mục Vân một bước đi ra, nhìn về phía trước, nội tâm một tia sát cơ nổi lên. Giấu đầu lộ đuôi ra hỏa, ta ngược lại là muốn nhìn một chút, ngươi đến cùng là bộ dáng gì. Phần Viên trực tiếp vừa sải bước ra, sát cơ hiện hiện, ầm ầm thanh âm lập tức vang lên. Hắn toàn bộ thân thể quanh mình hình thành một đạo sắc bén đao khí vòng xoáy, đem hắn toàn bộ thân thể bao khỏa. Không chỉ như thế, vậy đao khí vòng xoáy thậm chí là khuyết tán ra đến, trực tiếp trùng kích hướng Mục Vân. Đao phách cương phong một đao bổ ra, Phần Viên thân thể vọt thẳng ra. Thấy cảnh này, Mục Vân trong mắt tiếu dung trở nên rụt rì. Bàn tay của hắn chậm rãi nâng lên, không có bất kỳ cái gì ba động xuất hiện. Liền xem đám người ngạc nhiên ở giữa, đột nhiên, Mục Vân trong lòng bàn tay biến ảo ra một đạo huyết trường. Kia huyết trường mở rộng, cuộn mình, biến thành huyết trào. Huyết trào một phân tam, ba phần vì cửu, nháy mắt khuyết tán ra tới. Chết một câu rơi xuống, giống như chú ngữ, khoảnh khắc, Phần Viên thân thể trực tiếp nổ bể ra tới. Huyết vụ tan ra, Phần Viên thân thể biến mất không thấy gì nữa. Phần Viên giờ phút này, Phần Thương gầm thét quát, ngươi giết huyên đệ của ta, chịu chết đi. Quát khẽ một tiếng, Phần Thương lần nữa xông ra. Huyết long cuồng ngâm hai tay đẩy ra. Mục Vân giờ này khắc này, toàn thân khí huyết tăng vọt, tiếng gầm gừ vang lên, hình thành từng đạo âm ba, đem Phần Thương thân thể bao khỏa. Nháy mắt, Phần Thương thân thể tại sóng âm kia bên trong bị chấn động vỡ nát, hóa thành một túm tro bụi, biến mất không thấy gì nữa. Một màn này để mọi người tại đây triệt để kinh ngạc đến ngây người. Vừa ra tay ở giữa, Phần Xích Trần hai đứa con trai bỏ mình, mà lại là miêu sát. Vân Điện Chủ, ngươi đáng chết. Phần Xích Trần hét lớn một tiếng, vọt thẳng ra. Hắc hắc, Phần Xích Trần, đối thủ của ngươi có thể là lão tử ta Man Uyên. Man Uyên giờ phút này cười hắc hắc, thân hình lập tức hóa thành cao mấy chục mét đại vọt thẳng ra. Trong nháy mắt, Man Uyên bước ra bước chân, hai tay vung vẩy, hung ác xếp ra. Vân Điện Chủ Long Uyên nhìn một chút Mục Vân, thấp giọng nói, chúng ta giết. Mục Vân giờ phút này không chút khách khí, trực tiếp hét lớn một tiếng, một ngựa đi đầu, vọt thẳng ra. Thấy cảnh này, Long Uyên cả người nhất thời giật nảy mình. Mục Vân có thể là Vân Minh lãnh tụ, cũng không thể ra nửa điểm vấn đề. Hắn không nói hai lời, lập tức xông ra, đi sát đằng sau Mục Vân. Sợ xuất hiện một tia ngoài ý muốn, cho dù là hắn chết, Mục Vân gia không thể chết. Mà giờ khắc này, tam phương đại quân tại dẫn đầu hạ, triệt để giao hội cùng một chỗ. Tiếng chém giết lan tràn ở trong sơn cốc. Tiểu tử nhận lấy cái chết, liền xem Mục Vân xông ra ở giữa, một thân ảnh giống như ruột mị đột nhiên xuất hiện tại Mục Vân bên cạnh thân. Từ Sinh Nhung thân ảnh xuất hiện tại Mục Vân bên cạnh thân, trực tiếp một chảo cầm ra. Vân Điện Chủ cẩn thận. Long Uyên tay mắt lanh lẹ, lập tức ngăn lại Từ Sinh Nhung. Long Uyên, Từ Sinh Nhung nhìn thấy Long Uyên xuất thủ, chợt quát lên, ngươi xem là thật không sợ chết thật sao? Dạng này đối địch với Phần Thiên Cốc, chính là cùng Cửu Nguyên Tiên Môn là địch. Ngươi Linh Long Tùng, mấy ngàn năm qua tích lũy, ta nhìn ngươi không muốn. Hắc hắc, Từ Sinh Nhung, lão tử đã sớm muốn làm thịt ngươi. Ngươi cùng Phần Xích Trần sen lẫn trong cùng một chỗ, nhìn xem ra hỏa này nhất định chính là Trần Xích. Long Uyên cười nhạo nói, ta liền để ngươi nhìn xem thực lực của ta. Lời nói rơi xuống, Long Uyên lập tức khí tức cuồng bạo. Nhị lưu tiên vương cấp độ, Tử Sinh Nhung kinh hãi không thôi. Không đúng, không chỉ là nhị lưu, thực lực của ngươi tới gần nhất lưu tiên vương cấp độ, ngươi còn không tính đần. Long Uyên cười nhạo một tiếng, lập tức xông ra. Trong nháy mắt tràng diện bắt đầu hỗn loạn lên. Mục Vân cũng là phát hiện. Giữa sân trừ phần Xích Trần cùng Tử Sinh Nhung hai người. Chính là tới gần nhất Lưu Tiên Vương thực lực. Cách khác phần Thiên Cốc bên trong một ít trưởng lão. Cũng có hơn 10 vị nhị Lưu Tiên Vương cấp độ. Đến mức Tam Lưu cùng Phổ Thông Tiên Vương. Càng là có hơn 100 người. Không hổ là phần Thiên Cốc, quả nhiên là nội tình thâm hậu. Mục Vân cảm thán nói. Cửu Nhi, ngươi không cần đi. Theo ta. Giải quyết những cái kia nhị Lưu Tiên Vương. Cho Luân Hồi Điện cùng Linh Long Tông làm dịu áp lực. Mục Vân mở miệng nói. Chính ta có thể cam đoan an toàn của mình tốt. Cửu Nhi kiếp trước cùng Mục Vân chính là chi kỷ. Tâm hệ Mục Vân. Cũng biết Mục Vân không phải cuồng vọng tự đại người. Nhất là bây giờ. Không có quá nhiều do dự, Cửu Nhi lập tức thẳng hướng những cái kia phần Thiên Cốc các nguyên lão. Mà Mục Vân giờ phút này lại là du đãng ở trong đám người. Hai đại tông môn liên hợp lại. Tiên vương cấp độ võ giả. Cũng không so phần Thiên Cốc ít. Thiếu khuyết. Chính là đỉnh cấp cấp độ tiên vương. Phổ thông cửu phẩm tiên vương. Tam lưu cửu phẩm tiên vương. Nhị lưu cửu phẩm tiên vương. Cái này tam cấp độ. Mới là hai đại tông môn thiếu khuyết. Hắn hiện tại chính là nghĩ dựa vào mình thực lực. Làm thịt những cái kia tam lưu cùng phổ thông cấp độ tiên vương. Huyết vệ môn. Đến lượt các ngươi đăng tràng. Mục Vân khẽ quát một tiếng. Từng đạo huyết ảnh từ bên cạnh hắn phi tốc bước ra. Thẳng hướng trong đám người. Mục Vân giờ phút này nhích miệng cười một tiếng. Nhìn về phía trước. Tay phải tay cầm long cốt kiếm. Tay trái nắm lấy trường hồng quán nhật thương, Mục Vân trong mắt, một vòng huyết hồng hiển hiện. Huyết mạch ngũ đạo chi lực triệt để mở ra, hôm nay, máu nhuộm phần Thiên Cốc. Sông trong khoảnh khắc, sơn cốc bên trong, mấy vạn tên tam đại tông môn đỉnh tiêm đệ tử, ở chỗ này giao thủ. Tu vi kém nhất, cũng là kim tiên cấp độ. Đại la kim tiên là chủ lực, mà tiên vương cảnh giới thì là đỉnh tiêm đỏ sức. Bực này đại chiến, cho dù là tiên vương, một cái sơ sẩy, bị mấy đại la kim tiên cường giả vây quanh, khả năng cũng là ôm hận mà kết thúc. Nhưng là thực lực đến Mục Vân cấp độ này, là quyết định sẽ không như thế. Phần Xích Trần nhìn thấy Mục Vân trong đám người, một kiếm một thương, hiển hách sinh uy, lập tức gầm thét lên. Đám xanh con, đem kia tiểu tử làm thịt. Tuân mệnh nương theo lấy phần Xích Trần hạ lệnh trong khoảnh khắc, lần lượt từng thân ảnh, hướng phía Mục Vân tới gần. Vô Thượng Thần Đế 156 chương 1551 phản bội thấy cảnh này. Mục Vân khóe miệng mang theo một vòng cười lạnh. Tốt cứ tới chính là Mục Vân ha ha lớn nhỏ ở giữa, điên cuồng tư thái hiển thị rõ. Từng có lúc, hắn chính là như thế cùng mình các huyên đệ chinh chiến tứ phương. Bây giờ cất bước từ đầu càng, hết thảy đều cải biến, có thể là bất biến, là hắn nhiệt huyết bá bá bá. Trong nháy mắt, tam đạo thân ảnh trực tiếp thẳng hướng Mục Vân. Ba người kia, bất ngờ đều là phần Thiên Cốc bên trong phổ thông tiên vương cấp độ trưởng lão. Từng cái toàn thân khí tức phồng lên, đều cầm binh khí, thẳng hướng Mục Vân. Cút nhìn thấy ba người đánh tới. Mục Vân cười nhạo một tiếng. Lập tức trường hồng quán nhật thương đâm ra một thương. Long cốt kiếm cũng là một kiếm vạch ra. Phúc phúc phúc phúc thanh âm vang lên trước người hắn hai thân ảnh. Lập tức cái bụng mở ra thân thể vỡ ra. Kia người thứ ba thấy cảnh này. Nơi nào còn dám tiến lên quay đầu liền chạy. Có thể là Mục Vân như thế nào để bọn hắn chạy. Thương kiếm tề xuất. Phúc phúc phúc phúc thanh âm vang lên kia một tên sau cùng trưởng lão. Cũng là ôm hận mà kết thúc. Một màn này rơi ở trong mắt Mục Long Uyên để cả người hắn rung động không thôi. Hắn biết chính mình vị này chủ thượng kiếp trước chính là đi theo tiên giới để nhất kiếm diệt thiên viêm tu luyện. Có thể là kiếm thuật không tính mạnh, lợi hại chính là thương pháp. Có thể là không nghĩ tới một thế này Mục Vân bù đắp chính mình khuyết điểm. Kia rõ ràng là kiếm đạo uy lực. Mà lại, Mục Vân thương pháp càng là uy vũ rất nhiều. Kiếm cùng thương kết hợp, Mục Vân giờ này khắc này quả nhiên là biến. Trở nên càng thêm cường đại. Xoẹt một tiếng. Kia phần thiên tốc trưởng lão huyết nhục bị xé nứt ra. Mục Vân khóe miệng mang theo một vòng tiếu dung. Nhìn xem bốn phía. Một màn kia cười lạnh, hiển nhiên là đối phần xích trần im ắng trào phúng. Hắn chính là muốn như thế diệt sát những này tự cho là đúng người. Đáng chết phần xích trần giờ phút này bị Man Uyên quấn lấy, căn bản là không có cách thoát thân. Man Uyên mặc dù chưa từng đến nhất lưu tiên vương cấp độ. Có thể là hắn dù sao cũng là ma tộc. Ma tộc trời sinh cường đại thể phách và khí huyết. Sử dụng bọn hắn đối kháng nhân loại. Thường thường có thể vượt cấp đánh giết. Hiện tại. Một cách Man Uyên. Hắn căn bản giải quyết không được, càng thêm không thể tưởng tượng nổi là. Mục Vân bên người. Thế mà đột nhiên xuất hiện 300 tên phòng ngự khủng bố hộ vệ. Những người kia. Căn bản không sợ chết đồng dạng. Mà lại từng cách là tiên vương cảnh giới. Mặc dù cũng không phải cửu phẩm tiên vương. Có thể là phần thiên tốc bên trong. Cửu phẩm tiên vương cộng lại. Không cao hơn 200 người. Tiên vương cấp độ. Bất quá là hơn nghìn người. Mục Vân chiêu này. Quả thực trực tiếp đem hai đại tông môn cùng phần thiên tốc chinh lệ kéo ra. Đáng ghét phần xích trần bị Man Uyên quấn lấy tức giận không thôi. Vân Điện Chủ. Long Uyên. Các ngươi coi là dạng này liền có thể để ta phần thiên tốc diệt vong. Đây là các ngươi bức ta phần xích trần giờ phút này đột nhiên quát. Các ngươi muốn chết. Ta thành toàn các ngươi. Lời nói rơi xuống, phần xích trần đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét. Ám chủ, ảnh chủ, đem bọn hắn giết sạch. Phần xích trần rít lên một tiếng cuốn lên trận trận bụi bặm. Trong chốc lát, từ phía sau, lần lượt từng thân ảnh giết ra. Cầm đầu hai người, rõ ràng là ám ảnh tông ám chủ cùng ảnh chủ. Một màn này, lập tức để Linh Long tông cùng Luân Hồi Điện võ giả không thể tưởng tượng nổi. Ám chủ, ảnh chủ, các ngươi làm cái gì? Long Hạo giờ phút này nhìn không được quát. Không phải để các ngươi đánh lén phần thiên thành sao? Các ngươi tại nơi này làm cái gì? Long Uyên cũng là một mặt ngạc nhiên nói. Làm cái gì? Ám chủ cười hắc hắc nói. Tự nhiên là giết các ngươi giờ này khắc này. Đám người bừng tỉnh đại ngộ. Ám ảnh tông. Tông khai là cùng Luân Hồi Điện. Linh Long tông liên hợp. Tự mình. Lại là cùng phần thiên cốc đã sớm cùng một ruột. Thì ra là thế. A Mục Vân giờ phút này. Lại là không có quá nhiều kinh ngạc. Ngược lại là mười phần bình tĩnh nói. Vân Điện Chủ, ngươi đã sớm biết. Long Hạo nhìn xem Mục Vân nói. Cũng không có. Mục Vân cười nhạt nói. Ta bây giờ mới biết, bất quá, cũng không tính là muộn. Nghe đến lời này, Long Hạo lập tức không hiểu. Mục Vân tựa hồ đối với ám chủ cùng ảnh chủ phản bội, một điểm không kinh ngạc, mà lại sớm có đoán trước. Trên thực tế, Mục Vân lần này đúng là làm tốt dự tính xấu nhất. Mục Long Uyên chính là hắn tiền nhiệm Vân về phó đội trưởng. Tâm tính của người này, hắn biết. Cho nên Linh Long Tùng. Hắn cũng không lo lắng. Hắn lo lắng chính là ám ảnh tung. Bởi vậy, lần này, hắn đã là suy nghĩ hảo. Nếu là ám chủ cùng ảnh chủ phản bội, hắn nên như thế nào? Vân Điện Chủ? Làm gì tại nơi này trang trấn định? Ám chủ cười nhạo nói. Đa tả ngươi vô cực đoạt thiên đan. Là chúng ta phu phụ hai người. Thực lực đề cao. Nói thật cho ngươi biết. Chúng ta phu phụ hai người. Vốn là cửu nguyên tiên môn hộ pháp nha. Mục Vân bừng tỉnh đại ngộ nói. Vân Điện Chủ. Các ngươi Luân Hồi Điện cùng Linh Long Tông nghĩ nuốt phần thiên cốc. Phần thiên cốc lại làm sao không muốn nuốt các ngươi? Ngươi đều biết. Chúng ta lưng tựa cửu nguyên tiên môn. Còn dám như thế tùy ý làm bậy. Ta nhìn cũng là sống không kiên nhẫn thật sao? Mục Vân lại là cười nhạt nói. Ta thế nào không cho rằng. Chúng ta là sống không kiên nhẫn đâu. Ồ, chẳng lẽ ngươi còn có chuẩn bị Tây Bắc địa khu? Trừ chúng ta tứ đại tông môn. Ai còn có thể giúp ngươi? Ngươi a Mục Vân cười nói. Ngươi có thể giúp ta a ta giúp ngươi? Ám chủ cười nhạo nói. Chỉ sợ ngươi đang nằm mơ chứ không không không. Mục Vân khua tay nói. Ám chủ. Ảnh chủ. Ta lệnh cho ngươi nhóm. Lập tức để ám ảnh tông đệ tử. Chém giết phần thiên cốc người. Các ngươi, có thể đã nghe chưa? Ha ha. Lời này vừa nói ra, Phần Xích Trần lại là cười lên ha hả. Vân Điện Chủ a, ngươi thật sự là đang nằm mơ a. Ám chủ cùng ảnh chủ chính là chúng ta Cửu Nguyên Tiên Môn trưởng lão, trung thành cảnh cảnh, làm sao có thể. Ám ảnh tông đệ tử nghe lệnh chỉ là. Phần Xích Trần một câu còn chưa nói xong, ám chủ đột nhiên gầm thét lên. Chu sát phần thiên cốc đệ tử chém giết Phần Xích Trần một tiếng này gào thét. Lập tức sử dụng Phần Xích Trần một câu nói đến một nửa ngừng lại. Ám chủ, ngươi điên rồi sao? Phần Xích Trần quát. Ngươi bỏ xuống cái gì mệnh lệnh giờ phút này? Ám chủ đột nhiên ánh mắt lóe lên, hoảng sợ nói. Ta không muốn a, có thể là ta. Ta đột nhiên liền động thủ, lời này vừa nói ra tất cả mọi người là ngốc. Vân Điện Chủ, ngươi đến cùng đối ta làm cái gì? Ám chủ nhìn xem Mục Vân quát khẽ nói. Ta đối với ngươi làm cái gì? Mục Vân cười hắc hắc nói. Lúc nhỏ, cha mẹ ngươi không có nói cho ngươi. Người xa lạ cho đồ vật, không thể ăn bậy sao? Vô Cực Đoạt Thiên Đan ám chủ lập tức thần sắc siết chặt. Ngươi tại đan dược động tay chân? Ám chủ quát khẽ nói. Nguyên bản, các ngươi nếu là thành thành thật thật liên hợp lại, ta ngược lại sẽ không dẫn động. Nhưng là bây giờ xem ra, ta đây đúng là lo trước khỏi họa. Hèn hạ Mục Vân cười nhạo nói. So sánh với các ngươi, kém không chỉ một sao nửa điểm a. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là khẽ giật mình. Ha ha, Mục Long Uyên ha ha cười nói. Phần Xích Trần, ngươi xong đời rồi. Các ngươi Phần Thiên Cốc xong đời rồi. Tây Bắc Địa Khu. Như vậy đổi chủ Phần Xích Trần giờ phút này triệt để ngốc. Ám chủ cùng ảnh chủ hai người sở bồi dưỡng ám ảnh tung, chính là làm Cửu Nguyên Tiên Môn tại Tây Bắc Địa Khu để nhị phân bộ. Hắn Phần Thiên Cốc chính là đệ nhất phân bộ. Nhưng là cực loạn đại địa bên trong, từ trước đến nay là phản cảm thập đại giới nhúc tay. Cho nên, cho dù là hắn, tại kiến lập Phần Thiên Cốc thời điểm, yêu cầu chính mình thuộc hạ chung với là chính mình, mà không phải Cửu Nguyên Tiên Môn. Ám ảnh tông đám người chỗ nào khả năng biết bọn họ hai vị môn chủ chính là Cửu Nguyên Tiên Môn người. Lần này chỉ nghe mệnh lệnh ám chủ cùng ảnh chủ bị Mục Vân khống chế, ám ảnh tông người chắc chắn trực tiếp thẳng hướng bọn hắn. Tam đại tông môn bản thân nội tình cùng thực lực đều là yếu tại Phần Thiên Cốc một bậc. Có thể là tam đại tông môn liên hợp lại, đó chính là một chuyện khác. Nhất là Luân Hồi Điện. Luân Hồi Điện bên trong phần lớn là ma tộc chiến sĩ. Những này ma tộc chiến sĩ cũng đều là vạn năm trước cùng tam đại ma vương cùng nhau biến mất. Bọn hắn vốn là tam đại ma tộc bên trong tinh nhuệ võ giả, cho nên Luân Hồi Điện mới có thể mấy trăm năm thời gian ngay tại cực loạn đại địa, tại hắn Phần Thiên Cốc mí mắt trong lòng đất cấp tốc trưởng thành, mà hắn không thể làm gì. Dưới mắt càng là muốn mạng A Tử Sinh Nhung giờ phút này bỏ qua một bên Long Uyên, tới gần Phần Xích Trần thấp giọng nói, bực này tình hình chúng ta không chống đỡ được, không bằng bảo tồn thực lực rút lui trước đi. Nghe đến lời này, Phần Xích Trần nội tâm thẹn quá hóa giận. Hắn tốn hao trọn vẹn trên vạn năm tụ tập thành lập Phần Thiên Cốc Tây Bắc Địa Khu bá chủ, sao có thể cứ như vậy rút lui? Đây quả thực là đánh mặt mình loại này nhục nhã. Hắn căn bản không chịu nổi. Vân Điện Chủ, Long Uyên, coi như ta Phần Xích Trần bỏ mình, các ngươi những người này cũng phải cấp ta chôn cùng Phần Thiên Cốc đệ tử nghe lệnh. Không chết không thôi, đem tam đại tông môn đệ tử tàn sát sạch sẽ. Lời này vừa nói ra, Phần Thiên Cốc mấy vạn đệ tử nháy mắt giết ra. Giờ này khắc này, Mục Vân khóe miệng mang theo một vòng cười lạnh. Phần Thiên Cốc bại cuộc đã định, tam đại tông môn đệ tử nghe lệnh. Giết vô cùng đơn giản một chữ, lại là chứng minh Mục Vân thức tỉnh. Lần này, cho dù là giết địch 1000, tự tổn 800, cũng muốn đem Phần Thiên Cốc người trừ sạch sẽ Tây Bắc Địa Khu bá chủ địa vị. Luân Hồi Điện muốn định cách này còn vẻn vẹn hắn muốn làm bước đầu tiên. Về sau toàn bộ cực loạn đại địa, hắn đều muốn thu về túi bên trong trong tích tắc. Sơn hà máu chảy, mặt đất sụt lún, tam đại tông môn cùng phần thiên cốc đệ tử cộng lại trọn vẹn vượt qua 10 vạn người, thấp nhất cảnh giới cũng là kim tiên đệ tử. Tại lúc này, triệt để huyết chiến lên. Cửu Nhi giờ phút này rảnh tay, tới gần Mục Vân, thấp giọng nói: "Tiểu Vân tử, ngươi có thể à? Thế nào động thủ ám chủ cùng ảnh chủ? Ta cũng không tín nhiệm. Mục Long Uyên là ta Vân vệ người, không có khả năng gây bất lợi cho ta. Có thể là hai người này, không thể tin. Cho nên cho bọn hắn vô cực đoạt thiên đan, gia nhập ta sinh tử ám ấm." Mục Vân nội tâm không thể không cảm thán. Nếu không phải hắn luyện chế ra đế cấp tiên đan, lần này chỉ sợ thật đúng là cắm. Đế cấp tiên đan ẩm chứa máu tươi của hắn, còn có hắn tiên vương pháp tắc, sinh tử ám ấm, cùng hắn huyết mạch kết hợp, sớm đồng hạ thủ chân, cũng không khó ý muốn hại người không thể có, tâm phòng bị người không thể không. Lần này hắn phòng đúng rồi ám chủ cùng ảnh chủ, giờ này khắc này tức giận dị thường. Bọn hắn không muốn đồng thủ, có thể là thân thể căn bản không nghe lời. Mục Vân cho bọn hắn hạ đạt chỉ lệnh, bọn hắn đánh trong đáy lòng không nguyện ý tuân theo, có thể là thân thể lại là thành thật. Chém giết dần dần trở nên gay cấn, có thể là phần thiên tốc đệ tử số lượng không chiếm ưu thế, lại thêm tam đại tông môn tiên vương cảnh giới cộng lại cũng xa xa nhiều hơn phần thiên cốc. Một trận chiến này, phần thiên cốc bại cuộc đã định.